Chương 2676, Thiên Nộ Dị Tượng. Chẳng lẽ đây chính là đại đế lực lượng sao? Dù cho Long Ngạo Thiên kích hoạt lên chí tôn dị tượng, vẫn như cũ có lực lượng đem đánh giết. Phải biết, mặc kệ là Hàm Vi đại đế, vẫn là bốn vị khác đại đế, đều không phải chân chính huyết nhục chi khu à, dù cho tu vi cùng Long Trần bọn người tương đương, nhưng là chân thật chiến lược, khẳng định không có bọn hắn còn sống thời điểm cường đại như vậy à. Nhưng dù cho như thế, cũng có lòng tin đem Long Ngạo Thiên chém giết. Nếu như là người ta, mọi người có lẽ sẽ chất vấn, nhưng là lời này xuất từ đại đế miệng, không ai dám hoài nghi nàng. Đa tạ tỷ tỷ, người này cùng ta thù sâu như biển, thù này, cần ta tự mình đến báo. Long Trần đối Hàm Vi đại đế liền ôm quyền, cảm tạ nàng bức ra Long Ngạo Thiên át chủ bài, bằng không hắn hiện tại đều không biết mình thân thế. Tỷ tỷ nhắc nhở ngươi, ngươi tìm đến nhiều người như vậy giúp ngươi độ kiếp, kỳ thật tác dụng không lớn. Chúng ta bởi vì ngươi nhân quả, mà xuất hiện tại thiên kiếp bên trong, thủ vệ ngươi cửa ải cuối cùng, chính là vì ngăn cản ngươi thành công độ kiếp. Thiên đạo vô tình, thề muốn chém giết ngươi, không dung ngươi còn sống ở thế, ngươi kéo một chút người tiến đến, nhưng là thiên đạo cũng bắt đầu tăng lên lực lượng. Với lại tại thiên kiếp tối hậu quan đầu, chúng ta là không có cách nào đổ nước, duy nhất có thể làm, liền là sớm biểu hiện ra chiêu số của ta, để ngươi có càng nhiều chuẩn bị mà thôi. Hàm Vi đại đế nhìn xem Long Trần, lo lắng địa đạo. Hàm Vi đại đế đối Long Trần quan tâm, để Long Trần trong lòng tràn đầy cảm động, nhưng là Long Trần vẫn lắc đầu một cái nói. Đa tạ tỷ tỷ quan tâm, có một số việc, nhất định phải chính ta tự mình giải quyết, tỷ tỷ yên tâm, ta sẽ không chết, ta nhất định có thể an ổn vượt qua thiên kiếp. Long Trần biết, Hàm Vi đại đế là nỗi khổ tâm, nàng là năm vị đại đế bên trong, một cái duy nhất nhất là cảm tính đại đế. Đại đế là sừng sững tại võ đạo đỉnh phong phía trên tồn tại, bọn hắn nhìn thấu thế gian vạn vật, trải qua tang thương, sớm đã đến bất luận cái gì kinh biến đều có thể không có chút rung động nào tình trạng. Nhưng là chỉ có Hàm Vi đại đế, là quan tâm như vậy nàng, nếu như nói Vân Thương, Thanh Hư, Mạc Ly cùng Tử Dương đại đế đã xuất thế, nhưng là Hàm Vi đại đế còn dừng lại tại nhập thế giai, ném không dưới trong lòng lo lắng. Cũng chính vì vậy, Long Trần càng phát ra có thể cảm nhận được nàng chân thành tha thiết tình cảm, cùng cái kia có máu có thịt chân tình. Năm vị đại đế bên trong, Hàm Vi đại đế cho Long Trần cảm giác nhất là thân mật, cũng chân thật nhất. Hàm Vi đại đế nỗi khổ tâm, muốn cho Long Trần lưu chút khí lực, để hắn có đầy đủ lực lượng, ứng phó phía sau thiên kiếp, dạng này sẽ gia tăng thành công của hắn tỷ lệ. Long Trần tin tưởng, còn lại bốn vị đại đế đối với hắn cũng một mảnh chân thành, nhưng là bọn hắn đều không có bất kỳ cái gì biểu thị, cái này cũng không nói rõ bọn hắn không vì Long Trần suy nghĩ, hẳn là bọn hắn càng tin tưởng Long Trần. Mà Hàm Vi đại đế, thì là bởi vì quá mức quan tâm, cho nên mới sẽ làm như thế. Có lẽ đây chính là nam nhân cùng nữ nhân khác nhau, nữ nhân tình cảm càng thêm tinh tế tỉ mỉ, cũng càng thêm cẩn thận. Long Trần cũng biết, lúc này không là đối phó Long Ngạo Thiên thời cơ tốt nhất, nhưng là Long Trần sâu trong linh hồn kiêu ngạo, không cho phép hắn cho mượn người khác lực lượng đi đối phó địch nhân. Nhất là Long Ngạo Thiên trên thân, có hắn linh can, linh huyết cùng linh cốt, một trận chiến này, nhất định phải hắn tự mình đến, hắn không thể lùi bước. Hàm Vi đại đế gặp Long Trần trả lời kiên định, nhẹ gật đầu, không lại nói cái gì, mà là cho hắn một cái ánh mắt khích lệ. Thật sự là chuyện cười lớn, một cái người đã chết, cũng dám nói bừa chạm ta Long Ngạo Thiên. Một cái bị người cướp đi linh can, linh huyết, linh cốt phế vật thôi, các ngươi năm người con mắt đều mù à. Vậy mà tuyển hắn làm tương lai đại đế. Cũng được, đã các ngươi có mắt không tròng, hôm nay ta liền tự mình cướp đoạt khí vận chi châu, để toàn bộ thế giới nhìn xem, ai mới là lần này thiên mệnh chi chủ. Long Ngạo Thiên nhìn xem Long Trần cùng Hàm Vi đại đế, hắn trong ánh mắt một mảnh trào phúng. Bất quá đang dễ cợt đồng thời, hắn trong con người, cũng mang theo vô tận đố kỵ, Long Trần có tài đức gì, vậy mà có thể được đến ngũ đế tán thành. Long Ngạo Thiên, ngươi quá không biết xấu hổ. ngươi cùng các ngươi cái kia một nhà người, đều là giống nhau hèn hạ vô sỉ. Cha mẹ của ngươi lúc trước dùng thủ đoạn hèn hạ, đoạt ta lão đại linh huyết, linh căn, linh cốt, các ngươi đơn giản liền là gia súc. Hiện tại còn dám khẩu xuất cùng nôn, nếu như ta lão đại linh huyết, linh căn, linh cốt vẫn còn, ngươi có thể ngăn cản ta lão đại một đầu ngón tay à? Quách Nhiên tức giận đến chửi ầm lên, thanh âm đều khàn khàn. Long Trần một mực là hắn người tôn kính nhất, cũng là hắn sùng bái nhất người, hắn một mực đối Long Trần thiên phú và trí tuệ, bội phục sát đất. Lại cũng không biết, Long Trần tại Hải Nhi thời kỳ, liền bị đào đi linh huyết, linh căn cùng linh cốt, hắn thành tựu của ngày hôm nay, cùng thiên phú căn bản là không có gì quan hệ. Bây giờ Long Trần thân thế bị để lộ, Long huyết chiến sĩ nhóm, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể hiện tại liền xông vào thiên kiếp bên trong, đem Long Ngạo Thiên chém thành muôn mảnh, dù là bị thiên kiếp hủy diệt, cũng sẽ không tiếc. Long huyết chiến sĩ nhóm, chưa từng như hận này qua một người, nhưng là Long Ngạo Thiên cùng người nhà của hắn, lại là một cái ngoại lệ, bọn hắn bị người ta quá căm ghét. Vừa nghĩ tới, Long Trần bi thảm thân thế cùng cái kia thê thảm tuổi thơ, lòng của bọn hắn liền như là bị đao hung hăng đâm. Sở Giao, Đưa Nguyễn Nhi, Đông Minh Ngọc chúng nữ, càng là ngọc thủ bưng bít lấy môi anh đào, nước mắt tuôn rơi xuống. Long Trần ở trong mắt các nàng, liền là cột chống trời, thế nhưng là ai biết, Long Trần cường đại phía sau, ẩn giấu bao nhiêu chua xót cùng bất đắc dĩ. Long Trần là kiên cường, những này bi thảm đi qua, đều mình kiêng, chưa hề hướng người thổ lộ hết qua, tất cả gánh nặng, hắn đều đang yên lặng chịu trách nhiệm, một đường phụ trọng tiến lên, từ không oán giận. Cái này hỗn đản, vì cái gì không theo chúng ta nói? Đưa Nguyễn Nhi nghẹn ngào, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy đau lòng, nàng một mực nhìn thấy, đều là Long Trần hi hi ha ha mặc dương, từ không nghĩ tới, Long Trần yên lặng gánh chịu nhiều như vậy thống khổ. Hắn chỉ muốn đem nhất mặt tốt biểu hiện ra cho chúng ta, để cho chúng ta an tâm, dốc hết tất cả lực lượng để cho chúng ta khoái hoạt. Mà đau thương trong lòng, hắn chỉ có thể ở không người thời điểm, yên lặng liếm láp vết thương, hắn là trên đời này đàn ông tốt nhất. Ngộng Kỳ nhẹ giọng thở dài, đối với Long Trần thân thế, nàng bởi vì nhìn qua cái kia hình tượng, mông lung biết một chút, nhưng là Long Trần không cho nàng nói cho người ta. Nàng đành phải vì Long Trần giữ bí mật. Bây giờ nhìn xem Long Ngạo Thiên, còn chẳng biết xấu hổ cố ý kích thích Long Trần, các nàng cũng đều nổi giận, Đông Minh Ngọc càng là thân hình run rẩy, hận không thể hiện tại liền xông vào thiên kiếp bên trong, ám sát Long Ngạo Thiên. Diệp Chi Thu tựa hồ đã sớm biết nàng muốn làm gì, một mực lôi kéo tay của nàng không thả, Diệp Chi Thu mặc dù bình thường kiệm lời ít nói, lúc này cũng là sắc mặt lạnh lùng. Nhưng là nước mắt như là gãy mất dây chân châu lăn xuống, rơi trên mặt đất, hóa thành từng khỏa trong suốt đá châu, cuối cùng bạo vỡ đi ra. Đối mặt Quách Nhiên quát mắng, đối mặt vô số cường giả nhìn hằm hằm, Long Ngạo Thiên ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha, thiên đạo vô tình, cường giả vi tôn, đây chính là một cái nhược nhục cường thực thế giới. Nếu như không có cướp đoạt cùng giết chóc, cái này vẫn là tu hành giới A. Nếu như cái thế giới này có đạo lý có thể giảng đến thanh, cái kia còn sẽ có chiến tranh A. Cái thế giới này, căn bản cũng không có tuyệt đối đúng với sai, ngay cả những này cũng đều không hiểu, các ngươi những này sâu kiến, cũng chỉ có thể cả đời làm sâu kiến. Long Ngạo Thiên tiếng cười càn rỡ, ở trong thiên địa khuấy động, cho dù là thần tộc cường giả, cũng đều nghe không nổi nữa, Long Ngạo Thiên thật ngông cuồng. Cùng đến đã không biên giới. Bất quá, hắn nói đến cũng không sai, tu hành giới pháp tắc, liền là như thế tàn khốc, như thế hiện thực, cái gọi là nhân nghĩa đạo đức, công bằng chính nghĩa, bất quá là một trường tấm màn che mà thôi, không đáng một xu. Mọi người nhìn về phía Long Trần, đã thấy Long Trần sắc mặt lạ thường bình tĩnh, đối mặt Long Ngạo Thiên trào phúng cùng nói móc, hắn tựa hồ cũng không có phẫn nộ. Long Trần lặng lặng mà nhìn xem Long Ngạo Thiên, Long Cốt Tà Nguyệt vác lên vai, hít sâu một hơi. Ông! Đông nhiên Long Trần phía sau thần hoàn cấp tốc lưu chuyển, một cỗ cuồng nộ ý chí phóng xả ra. Tạch tạch tạch! Đông nhiên trong nháy mắt, toàn bộ thiên khung phía trên hiện đầy vết rạn, tiếp lấy thương khung vỡ nát, lộ ra trên trời cao vô tận sao trời. Là thiên nộ dị tượng, nộ khí phá thiên khung. Bảo Bất Bình một tiếng kinh hô, nhận ra cái kia dị tượng, đó là thiên nộ trạng thái đến cực hạn một loại biểu hiện. Hô! Đông nhiên long chấn động, giống như một vệ ánh sáng, nhào về phía Long Ngạo Thiên, một đao lăng không chém xuống, trong nháy mắt đó, trái tim tất cả mọi người, lập tức níu chặt. Đợt, ngày mai trở về Thượng Hải, rốt cục có thể an tâm gõ chữ, đối với những ngày này canh một, nói với mọi người một tiếng xin lỗi. Chuyện hay. Chương 2677, Thiên Địa Cộng Minh. Mặc kệ ngươi mạnh bao nhiêu, tại ta Long Ngạo Thiên trước mặt, ngươi đều không đủ nhìn, có ít người từ lúc vừa ra đời, liền đã nhất định thua. Long Ngạo Thiên ngửa mặt lên trời thét dài, hắn nhìn ra Long Trần lúc này kinh khủng trạng thái, nhưng là vẫn như cũ ngạo khí trùng thiên. Long Ngạo Thiên phía sau dị tượng rung động, cửu Long hội tụ thành ba cỗ, một thân tinh khí thần ngưng tụ thành dây thừng, khí tức của hắn liền thành một khối, cùng thiên địa đồng tức. Vâng! Đối mặt Long Trần một đao, Long Ngạo Thiên không tránh không né, trong tay Long Văn Trường Thường, tiên quang nở rộ, đập sập nửa bên hư không, một đao một thương chạm vào nhau, tiên quang cùng hắc khí xen lẫn, quét sạch vạn cổ thanh thiên. Ầm ầm. Hai thanh thần binh chạm vào nhau, hai cái tuyệt thế thiên kiêu tóc dài bay múa, lực lượng cuồng bạo, cùng lăng thiên ý chí làm thiên địa run rẩy, tựa hồ ngay cả thế giới pháp tắc đều đối lực lượng của bọn hắn sinh ra e ngại. Ong long long. Bên trong hư không, một đạo lại một đạo gợn sóng, lấy hai do người trung tâm càng không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán, thiên địa bị đè ép, mọi người cảm giác thân thể cùng linh hồn đều bóp méo, khó chịu vô cùng. Đây là một loại cực hạn lực lượng, tựa hồ đã không nhận không gian cùng pháp tắc hạn chế, để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Chơi ạ, quá kinh khủng, cái này gợn sóng nếu như bị trực tiếp đánh trúng, sẽ trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Có người kêu sợ hãi. Bọn hắn khoảng cách thiên kiếp hạch tâm, khoảng cách xa như vậy, vẫn như cũ bị cái kia gợn sóng dư ba chấn động đến khó chịu, nếu như tại khu vực hạch tâm, chỉ sợ sớm đã hôi phi yên diệt. Khủng bố như thế chiến đấu, người ta căn bản là không có cách tới gần, chớ nói chi là tới kích chiến, đây chính là chênh lệch. Ma La Thiên Đi, Huyết Sát Ma Quân, Long Nữ, Dạ Minh mấy người cũng sắc mặt thay đổi, Long Ngạo Thiên cùng Long Trần cho thấy lực lượng, đơn giản đáng sợ, cho dù là bọn hắn, cũng cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Khai Thiên Thần Tông Thiên Nộ Dị Tượng. Ha ha, có chút ý tứ, phá vỡ thiên khung, gia trì vũ trụ chi nộ, thật đúng là có điểm ý nghĩ hao huyền. Ngươi bất quá là một con kiến hôi tồn tại, chỉ là thiên vũ đại lục lực lượng, đối với ngươi mà nói, cũng đã là đại dương mênh mông. Ngươi đã còn muốn rút ra vũ trụ chi lực, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Long Ngạo Thiên phía sau cửu Long Thôn Thiên Đồ lưu chuyển, khí huyết trùng thiên, Long Thương chống đỡ lấy Long Cốt Tà Nguyệt, một mặt cười lạnh. Long Ngạo Thiên lúc này dị tượng lưu chuyển, cửu Long Thôn Thiên chi lực triển khai, thiên vũ đại lục lực lượng bị cửu Long nuốt vào, rót vào Long Ngạo Thiên trong cơ thể, hắn lúc này cơ hồ khống chế toàn bộ thế giới lực lượng. Nhưng là Long Trần khai thiên dị tượng, vỡ nát thiên khung, không riêng dẫn động thiên nộ, còn dẫn động vũ trụ chi nộ, đó là thiên vũ đại lục bên ngoài thế giới chi lực, một loại không thể suy nghĩ lực lượng. Chỉ bất quá, Long Trần thân ở thiên vũ đại lục, muốn dẫn động vũ trụ chi nộ, không khác người si nói mộng, Long Trần không có dị tượng, lại chỉ có thể hấp thu một bộ phận cực nhỏ, thật giống như một con kiến, đứng trên lá cây. Ngay cả lá cây lực lượng đều hấp thu không được đầy đủ, lại vọng tưởng hấp thu cả cây đại thụ lực lượng, cho nên mới sẽ bị Long Ngạo Thiên trào phúng. Ngớ ngẩn, ngươi biết cái gì? Nộ khí phá thiên khung, chính là nộ khí đạt tới trình độ nhất định, đưa tới thế giới cộng minh cảnh tượng, cùng mượn lực không mượn lực, có lông quan hệ. Bảo Bất Bình quát mắng. Long Ngạo Thiên mở miệng vũ nhục Long Trần, cũng vũ nhục khai thiên thần tông bí thuật. Lập tức chọc giận tất cả khai thiên thần tông đệ tử. Vô chi rắc rưởi, ngươi lập tức biết, nộ khí phá thiên khung ý vị như thế nào. Thương Hạo lạnh lùng thốt, hắn nhìn xem Long Trần đỉnh đầu dị tượng, trong mắt tràn đầy chờ mong. Đối mặt Long Ngạo Thiên trào phúng, Long Trần Thủy Chung không nói một lời, hắn trong đôi mắt một mảnh lạnh lẽo, đầu đội bầu trời phá vỡ, ước vạn sao trời đang run rẩy. Một khắc này, Long Trần cảm nhận được vô tận phẫn nộ. Cái kia phẫn nộ không là chính hắn, là toàn bộ thế giới cảm xúc, là toàn bộ vũ trụ tình cảm, đó là một loại cộng minh. Tất cả thiên địa hữu tình, vạn vật đều có linh, lúc này Long Trần ở vào một loại trạng thái kỳ dị, hắn tinh khí thần bị Long Cốt Tà Nguyệt, Yêu Nguyệt Lâu cùng Tiểu Thiên khống chế, hắn giống như là một người đứng xem. Hắn không biết cái gì là thiên nộ dị tượng, hắn chỉ biết là, hắn có thể cảm nhận được thiên địa vạn vật phẫn nộ, đó là một loại bị trói buộc khuất nhục, muốn phấn khởi phản kích cảm xúc. Một khắc này, Long Trần bỗng nhiên linh đài thanh minh, hắn lập tức hiểu rõ, thiên địa vạn vật, vũ trụ sao trời, đều không phải là tự do, đều là bị ước thúc, bọn chúng cũng có ý chí của mình, muốn tránh thoát mình quy tích. Thật giống như sinh ở thế tục thế giới, liền muốn tuân thủ quy tắc, mạnh được yếu thua, huyết tinh mà tàn khốc, muốn sống sót, liền muốn đọc hiểu quy tắc, hướng nó khuất phục, sau đó hèn mọn sống sót. Người là như thế, những sinh linh khác cũng là như thế, thiên vũ đại lục là như thế, hồng hoang vũ trụ cũng là như thế, quy tắc, làm cho người phẫn nộ mà vừa bất đắc dĩ. Long Trần trong nháy mắt đó, phảng phất đọc hiểu thiên địa vạn vật tình cảm, mà lại là rõ ràng như thế, cũng rốt cuộc minh bạch, cái gì là thiên nộ. Vâng! Đống nhiên Long Trần hai tay kịch chấn, Long Ngạo Thiên trường thương thần quang khuấy động, lực lượng vô tận đánh tới, Long Trần bị chấn động đến bay rớt ra ngoài, Long Trần lúc này mới từ cái kia trạng thái kỳ diệu lui đi ra, nhìn về phía trước mắt Long Ngạo Thiên. Cố Lộng Huyền Hư, nho nhỏ khai thiên thần tông, có thể có gì đặc biệt hơn người tuyệt học. Hôm nay liền để cho các ngươi kiến thức một chút, thần tộc thực lực chân chính. Long Ngạo Thiên cười lạnh, đống nhiên một tiếng gào to. Tam hoa hội tụ, vạn đạo tuyệt sát. Long Ngạo Thiên trường thương vung vẩy, sau lưng của hắn dị tượng bên trong, 9 con rồng, chia làm tam tổ, xoay tròn cấp tốc, giống như 3 cánh hoa rảo động thiên khung, tạo thành một cái vạn dặm vòng xoáy. Cái kia vạn dặm vòng xoáy chuyển động ở giữa, Long Ngạo Thiên trường thương trong tay đâm ra, một đạo bay cầu vồng bắn ra. Xuy. Cái kia bay cầu vồng trong nháy mắt xuyên thủng hư không, dán Long Trần bên người bay qua, một mực liên miên ra ngoài, đến thế giới cuối cùng. Bay cầu vồng lướt qua, bên trong hư không, vậy mà xuất hiện một đầu đường kính mấy trăm dặm, không nhìn thấy cuối màu đen thông đạo. Tại cái kia màu đen trong thông đạo, vô tận pháp tắc đang kích động, tại lẫn nhau thôn phệ, lẫn nhau chôn vùi, đó là một cái tràn đầy khí tức hủy diệt thông đạo. Loại lực lượng kia, cho dù là dung thiên cảnh cường giả nhìn lên một cái, đều cảm giác linh hồn đều muốn bay ra ngoài. Cái này, mọi người sợ ngây người, một kích này quỷ dị như vậy, ẩn chứa trong đó pháp tắc công kích lẫn nhau thôn phệ, nếu như bị đánh trúng, thần tiên cũng ngăn không được a. Một kích này bên trong, ẩn chứa quá nhiều pháp tắc, với lại lẫn nhau tương xung, lẫn nhau công phạt. Thế gian này tại sao có thể có thuật pháp như vậy? Có cường giả sợ hay nói. Chỉ bất quá kỳ quái là, Long Trần tựa hồ từ đầu đến cuối không có động một cái, công kích này dán Long Trần bên người bay qua, ở trong hư không, lưu lại một cái quỷ dị thông đạo, hình ảnh kia để cho người ta thấy hãi hùng khiếp vía. Long Trần, ngươi biết ta cái gì cố ý đánh vạt ra a? Long Ngạo Thiên cầm trong tay Long Thương, đứng trên hư không, lạnh lùng nhìn xem Long Trần nói. Long Ngạo Thiên lời vừa nói ra, những người này bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là Long Ngạo Thiên cố ý đánh vật ra, mà không phải Long Trần tránh thoát. Mọi người lại nhìn về phía Long Trần, đã thấy Long Trần một mặt bình tĩnh, cái kia kinh khủng một kích, dán Long Trần bên người bay qua, Long Trần thậm chí ngay cả con mắt đều không nháy một cái, tựa hồ đã sớm biết kết quả này. Long Trần thản nhiên nói, có dám thì phóng A. Long Ngạo Thiên không có sinh khí, ngược lại cười hát hát nói, ngươi biết không? Một chiêu này, chính là phụ thân ngươi sáng tạo. Phụ thân ngươi đúng là bất thế kỳ tài, đem vạn đạo tan trong một lò, lại đem điều hòa vạn đạo mấu chốt bộ phận rút đi, tạo thành một kích này. Vạn đạo chém giết lẫn nhau, thôn phệ, chôn vùi, không thể ngăn cản, tránh cũng không thể tránh, cái này là phi thường cường đại một chiêu. Bây giờ, ta hảo tâm để ngươi biết, ngươi có hay không có thể chết được nhắm mắt nữa nha. Ha ha ha. Hèn hạ. Vô số người vừa sợ vừa giận, dùng Long Chiến Thiên tự sáng tạo thần thuật, đi đối phó Long Trần, còn cố ý nói cho Long Trần, cố ý khích giận Long Trần, quá vô sỉ. Ngươi thật đúng là ngu xuẩn, ngươi không biết, lửa cháy đổ thêm dầu hậu quả, là dẫn lửa thiêu thân a. Long Trần lắc đầu, ngươi có biết hay không, ngươi vừa rồi bỏ qua, duy nhất có thể cơ hội giết ta. Hô! Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt một chỉ lấy Long Nạo Thiên, đồng nhiên thiên địa hoanh minh bạo hưởng, ước vạn dằm biển cả, trong nháy mắt phóng lên tận trời, sóng lớn ngập trời, một cỗ vô hình có chất tức giận, tràn ngập toàn bộ thế giới, lệnh càn khôn biến sắc, Long Trần nộ khí, cùng toàn bộ trời sản sinh cộng minh. Tờ S, rốt cục chạy về nhà bên trong, hôm nay điều chỉnh một chút, ngày mai bắt đầu bình thường đổi mới. Chương 2678, Ta Chi Nộ Tức Thiên Chi Giận. Mặt biển cấp tốc lên cao, bộc phát vạn dặm sóng cả, biển cả cũng nổi giận, thiên khung phía trên vô tận dòng lũ xen lẫn, bầu trời cũng nổi giận. Toàn bộ thế giới, biến thành một cái cuồng nộ thế giới, phảng phất một ngọn núi lửa, bị nhen lửa, phóng xuất ra hủy thiên diệt địa khí tức. Lúc này Long Trần đứng ở trong hư không, tóc dài bay múa, áo bào đen lưu động, giống như một tôn hủy diệt chi thần, muốn lật úp cái thế giới này. Thiên địa chấn nộ, dị tượng trung điệp, tại cái kia cuồng nộ ý chí bên trong, mọi người cảm giác được sâu trong linh hồn sợ hãi, đối mặt cái kia tức giận, chỉ có thể phủ phục, không dám phản kháng. Thiên nộ. Không, ta chi nộ tức thiên chi giận, ta Long Trần giáng sinh thế gian, nhất định khống chế thiên địa, mà không phải bị thiên địa khống chế. Long Trần thanh âm băng lãnh vô tình, khi Long Trần lời vừa nói ra, tất cả mọi người trong lòng phát run. Long Trần đây là đối với thiên đạo khiêu khích ta. Hắn liền không sợ bị thiên đạo hủy diệt ta. Liền không sợ bị thiên đạo khu trục, từ đó cũng không còn cách nào tu hành a. Vai môn tà pháp, phô trương thanh thế mà thôi, tam hoa hội tụ, vạn đạo tuyệt sát. Long Ngạo Thiên quát lạnh một tiếng, trường thương khuấy động, lần nữa sử xuất vừa rồi một chiêu tuyệt sát chi thuật. Ông! Hư không run rẩy ở giữa, một đạo màu đen chi quang, tòng long thương phía trên bay ra, thẳng đến Long Trần kích bắn đi, khí thế so vừa rồi một kích, càng thêm long trọng. Vạn pháp vạn đạo dung hợp chi thuật. Thì tính sao? Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên tức là chân đạo, vừa lại không cần pháp tắc cước thúc. Bây giờ cái gọi là pháp tắc, bất quá là cá khốn tại lưới, người tù tại lao, coi vạn vật như nô, ngự vạn linh là buộc. Vạn vật vì ta Long Trần sử dụng, vạn linh vì ta Long Trần dẫn dắt, ta chi thân tập vạn dẫn làm một thể. Dẫn chỗ chỉ, phong duệ chi khí, mọi việc đều thuận lợi, không có gì không phá, vạn linh chi nộ tại thân ta, lực chỗ tụ, vô cùng vô tận, ta tắc phong, coi trời bằng vung. Long Trần nắm Long Cốt Tà Nguyệt, cao giọng gào to. Thanh âm của hắn, ở trong thiên địa vừa đi vừa về khuấy động, vang vọng thế giới mỗi một cái góc, như thiên thần gào thét, vạn đạo phụ họa, tựa hồ Long Trần, là vạn vật thanh âm, vang lên vô tận hồi âm. Nhất là cuối cùng một câu kia, ta tắc phong, coi trời bằng vung càng là ở trong thiên địa điên cuồng khuấy động, phảng phất bốn phương tám hướng. Có vô số thanh âm tại đồng thời lặp lại câu nói này, chấn động đến tất cả mọi người màng nhĩ hoanh minh, thẳng vào sâu trong linh hồn. Long Trần những lời này, đều là hắn biểu lộ cảm xúc, không chút nghĩ ngợi kêu lên. Khi Long Trần nói ra những lời này về sau, phảng phất thổ lộ ra vạn vật tiếng lòng, càng có thể cảm nhận được rõ ràng, vạn vật tức giận, sức mạnh vô cùng vô tận tràn vào Long Trần trong cơ thể. Long Trần phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Hầu ngôn loạn ngữ, vẫn như cũ không cải biến được ngươi bị giết số mệnh. Long Ngạo Thiên cười lạnh, một thương kích xạ mà đến. Đối mặt Long Ngạo Thiên cuồng bạo một kích, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt, thần văn nở rộ, một đao chém xuống, màu đen đao ảnh, mang theo vô tận lực lượng, chạm tại thương ảnh phía trên. Vâng! Đây là một đòn kinh thế, một cái là tập hợp thiên đạo chi lực một kích, một cái là tập hợp vạn vật chi nộ một kích, hai đạo công kích đụng vào nhau, thiên địa trong nháy mắt đã mất đi nhan sắc. Ngay sau đó một cái màu đen quang đoàn cấp tốc phóng đại. Ầm ầm. Mọi người cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, phảng phất thế giới đang lăn lộn, không ít người kém chút trong nháy mắt bất tỉnh đi. Không gian hỗn loạn. Có người kinh hô, không gian pháp tắc bị đánh loạn, mọi người đầu não một trận lú ám, ngực phảng phất đè ép cự thạch, phảng phất bị ném vào trong nước xoáy, cảm giác kia làm cho người vô cùng khó chịu, sinh ra cảm giác muốn nói. Không gian hỗn loạn, mọi người phương hướng cảm giác trong nháy mắt bị đánh loạn, không phân rõ đông nam tây bắc, càng không cách nào phán đoán chung quanh. Nếu như là người bình thường còn tốt, nhưng là đối với người tu hành tới nói, quen thuộc khống chế bọn hắn, trong nháy mắt đó thác loạn làm cho người cảm thấy vô cùng khó chịu. Còn tốt không gian pháp tắc chẳng qua là tạm thời hỗn loạn, rất nhanh được chữa trị, cái kia hoa mắt chóng mặt cảm giác biến mất. Người ta nhìn về phía Long Trần cùng Long Nạo Thiên. Hai người thần binh tương để, đạo đạo màu đen gọn sóng, hướng bốn phương tám hướng lan tràn, vô tận vết nước không gian khuếch tán, hư không bị càng không ngừng xé rách, pháp tắc đang không ngừng chữa trị, cái kia cảnh tượng cực kỳ doa người. Cái này là sức mạnh cỡ nào a? Đơn giản làm người tuyệt vọng. Mọi người nhìn xem không ngừng bị phá hư không gian, trong lòng tràn đầy kinh hãi. Bọn hắn cũng là một đời thiên tiêu, nhưng là tại Long Trần cùng Long Ngạo Thiên lực lượng trước mặt, lộ ra nhỏ bé như vậy, giữa hai bên, có thứ nguyên cấp chênh lệch. Mặc Nghiệm, Hồ Phong, Nam Cung Túy Nguyệt, Bác Đường Như Xương bọn người, cũng đều là một mặt khiếp sợ nhìn xem Long Trần. Long Trần lúc nào, học xong khủng bố như thế chiêu số. Chỉ có Vân Thiên, Thủy Chung một mặt bình tĩnh, ánh mắt của hắn cũng không có nhìn về phía Long Trần. Cái kia kịch liệt kịch chiến, cũng không có hấp dẫn hắn, hắn chính nhìn phía xa Vân Thương Đại Đế. Lúc này Vân Thiên, con ngươi bên trong, có một đạo phù văn thần bí sáng lên, mà xa xa Vân Thương Đại Đế trong con ngươi, đồng dạng có một vòng phù văn, giữa hai bên, tựa hồ có cảm ứng kỳ dị. Tử Yên ngồi xếp bằng trên hư không, trong tay án lấy Nam Hải Cầm bên trên gợn sóng lưu chuyển, có đạo đạo thần âm truyền ra. Lưu quang đem Tử Yên bao khỏa, hai mắt của nàng đóng chặt, tựa hồ đã nhập định. Khu vực hạch tâm khu vực biên giới, Đan Tiên Tử lôi kéo Huyền Tình tay, lặng lặng mà nhìn xem trận này kịch chiến. Huyền Tình sớm đã khóc đỏ trong mắt, nàng không nghĩ tới, trong lòng nàng đỉnh thiên lập địa đại ca ca, lại có thân thế thê thảm như thế. Đan Tiên Tử thì thủy chung sắc mặt bình tĩnh như nước, không có một tia gợn sóng, mặc kệ là Ngũ Đế xuất hiện. Vẫn là Long Ngạo Thiên bộc phát, tựa hồ cũng không cách nào câu lên hứng thú của nàng. Nàng xem thấy Long Trần, con người bên trong tiêu cự phân tán, tựa hồ rơi vào trầm tư, không biết suy nghĩ cái gì. Ông Long Long. Long Trần cùng Long Ngạo Thiên lực lượng, càng ngày càng cường đại, khí thế càng ngày càng hung, lực lượng của hai người, tựa hồ cũng vô cùng vô tận, dần dần, phương viên mấy trăm vạn dặm không gian. Bị điểm sáng màu đen bao phủ. Vâng. Một tiếng bạo hưởng, điểm sáng sụp đổ, lạnh thấu xương cương phong như là lưới dao, cắt về phía bốn phương tám hướng. Rầm rầm rầm. Ma La Thiên Đi, Huyết Sát Ma Quân, Long Nữ, Dạ Minh bọn người đứng núi chịu sào, nhao nhao ngăn cản cái kia kinh khủng cương phong, hư không nổ tung đường về sóng gợn. Không trung, Long Trần cùng Long Ngạo Thiên tách ra. Hai người nhìn chăm chú đối phương, như là báo săn nhìn xem con mồi của mình, tùy thời chuẩn bị phát động một kích chí mạng. Vừa rồi một kích, hai người vậy mà liều mạng một cái cân sức ngang tài, Long Ngạo Thiên sắc mặt biến hóa, hắn xem thường Long Trần, hắn lúc này, tại Cửu Long Thôn Thiên Đồ dưới, là thiên đạo chi lực trưởng khống giả. Có thể nói, hắn có sức mạnh vô cùng vô tận, bất luận cái gì diễn thiên giả. Đều muốn bị hắn chế ước, không có cái gì lực lượng, nhưng cùng trời đối kháng. Nhưng là Long Trần trên thân, có được vạn vật chi nộ, giữa thiên địa toàn bộ sinh linh lực lượng, đều đem mình tức giận tập trung vào trên người hắn. Long Trần có được một loại khác lực lượng, vậy mà có thể cùng thiên đạo chi lực chống lại, đây là hắn không nghĩ tới. Rất tốt, hiện tại xem ra, ngươi tựa hồ có được đánh với ta một trận tư cách, nóng như vậy thân kết thúc, ta muốn xuất ra lực lượng chân chính, chấm dứt ngươi. Long Ngạo Thiên trường thương một chỉ Long Trần, khoe miệng hiện ra một vòng lãnh ngạo tiếu dung. Cái gì? Mọi người kinh hãi. Chương 2679, vô sỉ chi cực. Làm nóng người. Như thế cuồng bạo chiến đấu, tại bọn hắn tới nói chỉ là làm nóng người. Đây là đối với người trí thông minh một loại vũ nhục a. Nhưng nhìn Long Ngạo Thiên thần sắc, tựa hồ lại không giống như là nói dối, lại nói, lấy Long Ngạo Thiên thực lực, tựa hồ không cần đến khoác lác. Trong lúc nhất thời, mọi người triệt để sợ ngây người, làm nóng người lúc cho thấy thực lực, liền đã làm người tuyệt vọng, như vậy toàn lực bộc phát, cái kia lại đem là dạng gì? Chấm dứt ta. Cái này vĩ đại mộng tưởng, ngươi lời này không cách nào thực hiện. Một cái dựa vào cướp đoạt người khác thiên phú tiểu nhân hèn hạ, cũng dám nói khoác không biết ngượng. Thế đạo này thật sự là thay đổi, trước kia ta luôn mắng Lao Thiên mắt bị mù, hiện tại ta mới hiểu được, Lao Thiên không phải mắt bị mù, mà là nó căn bản là không có con mắt. Liền như ngươi loại này rắc rưởi, cũng có thể đứng ở trên vị trí này, cái gọi là thiên đạo, bất quá là một cái chuyện cười lớn, may mà ta Long Trần, cho tới bây giờ cũng không tin trời. Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt, chậm rãi vác lên vai. Thanh âm băng lãnh tràn đầy sát ý. Nhưng là lúc này Long Trần cũng đã tiến nhập một loại trạng thái khác, thiên địa chi nộ, hắn lúc này đã có thể hoàn toàn khống chế, lại cũng không cần muốn cẩn thận từng ly từng tí. Khai Thiên Thần Tông thiên nộ trạng thái là dẫn đạo thiên địa nộ khí, khống chế thiên đạo chi lực, cuối cùng còn thuộc về thiên đạo phạm chủ. Nhưng là Long Trần bởi vì mở ra lối riêng, đem tinh khí thần phân biệt giao cho Long Cốt Tà Nguyệt. Phiên Thiên Ấn cùng Yêu Nguyệt Lô trưởng quản về sau, cho hắn tại một loại người ngoài cuộc vi diệu cảnh giới. Hắn thoát ly thiên nộ trói buộc, đứng tại một góc độ khác, thấy rõ ràng thiên nộ bản chất, lấy cơn giận của mình, dẫn động bị thiên đạo trói buộc vạn linh chi nộ cộng minh, Long Trần thiên nộ cùng Khai Thiên Thần Tông thiên nộ, từ trên bản chất mà nói, đã không đồng dạng. Cũng chính vì vậy, cùng vạn vật cộng minh, vạn vật chi đạo phụ thể, hắn đã dần dần nắm trong tay thuộc về mình thiên nộ trạng thái. Đây cũng là vì cái gì? Long Trần nói Long Ngạo Thiên bỏ qua giết hắn duy nhất cơ hội, bởi vì nếu như không phải Long Ngạo Thiên thi triển tam hoa hội tụ, vạn đạo tuyệt sát, tại cái kia vạn đạo cùng gieo vang một kích dưới, đưa tới vạn vật phản công, Long Trần còn không cách nào lĩnh ngộ chân chính thiên nộ. Vạn vật cũng không muốn nhận thiên đạo trói buộc, bọn chúng bị áp chế quá lâu. Bọn chúng tại thiên đạo luân hồi trói buộc bên trong sinh trưởng, càng muốn tránh thoát trói buộc, tự do tự tại. Là Long Ngạo Thiên tam hoa hội tụ, vạn đạo tuyệt sát, trở thành một cây kiếp nổ, đem Long Trần nộ khí cùng vạn vật chi nộ, dẫn đạo ở cùng nhau, cả hai triệt để dung hợp, Long Trần từ đó có được trước nay chưa có lực lượng. Long Trần cùng thiên đạo chi lực chống lại, vạn vật cộng minh, nguyện ý đem lực lượng của mình cấp cho Long Trần. Sông núi, dòng sông, sao trời, biển cả, giữa thiên địa vạn sự vạn vật, đều cùng Long Trần sinh ra một loại vi diệu liên hệ. Lúc này Long Trần lòng tin tràn đầy, không sợ hãi, Long Trần nhìn xem Long Ngạo Thiên, nắm thật chặt Long Cốt Tà Nguyệt, khí tức quanh người chậm rãi lưu chuyển, tại từng chút thiếu đốt, lực lượng của hắn, còn đang không ngừng mà tăng lên, hắn từ lúc chào đời tới nay. Lần thứ nhất khống chế tự thân bên ngoài lực lượng cường đại. Đối mặt Long Trần trào phúng, Lãnh Ngạo Thiên cười lạnh nói, mạnh được yếu thua, khôn sống ngống chết, đây chính là thiên đạo. Kẻ yếu, không có tư cách phàn nàn, ta Long Ngạo Thiên chính là cái này thế giới duy nhất nhân vật chính, mà ngươi, chẳng qua là Lao Thiên mượn cha mẹ ngươi đưa đến trước mặt ta trái cây, ngươi hết thảy, chính là vì ta chuẩn bị. Năm đó, ngươi linh huyết, linh căn, linh cốt thuộc về ta, hôm nay, danh tiếng của ngươi, địa vị, vinh quang cũng thuộc về ta. Năm đó ngươi may mắn thoát chết, có lẽ đây chính là Lao Thiên an bài, để cho ta ở thời điểm này ngay trước quần hùng thiên hạ mặt chém ngươi, đặt vững ta vô địch thiên hạ căn cơ. Ngươi Long Trần, nhất định là ta Long Ngạo Thiên đá đặt chân, nhất định bị ta dẫm tại dưới chân, cái này liền là của ngươi mệnh. Đáng tiếc, ta Long Trần cho tới bây giờ cũng không tin mệnh, ta chỉ tin thực lực của ta, ta tin tưởng, hôm nay ta sẽ đem ngươi đánh thành chó. Sau đó ngay trước cha mẹ ngươi trước mặt, đem thịt của ngươi, từng mảnh cắt bỏ, để bọn hắn cũng thể hội một chút, cái kia tư vị. Long Trần trong đôi mắt, thần quang lưu chuyển, mỗi chữ mỗi câu điệu đạo. Đông nhiên mẫu thân của Long Ngạo Thiên cười lạnh nói, tiện nhân liền là tiện nhân, mẫu thân ngươi liền là một cái tiện hóa, mà nàng sinh ra nhi tử, trời sinh liền là tiện chủng, ngươi Long Trần lại cố gắng thế nào, cũng không thoát khỏi được tiện chủng mệnh. Còn ta Ngạo Thiên, nhất định chính là cái này thế giới nhân vật chính, dẫn dắt cái thế giới này cường giả đi hướng thắng lợi. Con trai ta là hoàng đế, mà ngươi, bất quá là ngậm lấy chìa khóa vàng ra đời tên ăn mày, ngươi xuất sinh, chính là vì con ta đưa chìa khóa, chẳng lẽ ngươi vẫn không rõ à? Làm vùng vây dây chết, đối ngươi không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Long Ngạo Thiên lời của mẫu thân, cực kỳ ác độc, với lại thanh âm của nàng cực kỳ bén nhọn, nghe chanh chua, lệnh người sinh ra vô tận phẫn nộ. Cũng không biết nàng trời sinh chính là cái này thanh âm, còn là cố ý cải biến âm điệu, muốn chọc giận Long Trần. Tóm lại bất kể là ai, nghe được nàng, đều có một loại muốn một đao đem miệng nàng chặt nát, đem đầu lưỡi cắt bỏ xúc động. Im miệng, ngươi mới là tiện chủng, nhà các ngươi tất cả mọi người là tiện chủng. Long Trần không sợ người ta vũ nhục, nhưng là hận nhất có người vũ nhục thân nhân của hắn. Còn lại là đem hắn mang đến nhân gian. Sinh tử chưa biết phụ mẫu chí thân, nghe tới Long Ngạo Thiên lời của mẫu thân, Long Trần từng sợi tóc đứng đấy, con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Long Trần, ngươi cam chịu số phận đi, mặc dù cha ngươi anh hùng cái thế, đáng tiếc, quá mức ngu xuẩn, cuối cùng bất quá là một cái mãng phu, khó thành đại khí. Cho là mình anh hùng đến, vô địch thiên hạ, cuối cùng vẫn bị ta một kiếm đâm trúng yếu hại, trọng thương về sau. Bị vây công trấn áp, từ đó lại không thời gian xoay sở. Hắn năm đó kết cục, liền là ngươi tương lai khắc họa, dãy rủa là phí công, từ bỏ đi, nể tình cùng phụ thân ngươi đồng tộc một trận về mặt tình cảm, chúng ta có thể cho ngươi lưu lại toàn thời. Phụ thân của Long Ngạo Thiên Long Khải Phong cũng mở miệng, trên mặt tất cả đều là vẻ tiếc hận. Thiên Vũ chân nhân sắc mặt người lập tức thay đổi, nàng là nhân vật nào? Liếc mắt liền nhìn ra Long Khải Phong vợ chồng ác độc tâm địa. Bọn hắn rõ ràng là cảm nhận được uy hiếp, cố ý khích giận Long Trần, càng không ngừng cầm Long Trần phụ mẫu kích thích Long Trần, để hắn điên cuồng. Đến lúc đó Long Trần sơ hở trăm chỗ phía dưới, Long Ngạo Thiên có thể dễ dàng mà đem Long Trần đánh giết, người một nhà này quá ác độc quá hèn hạ. Thiên Vũ chân nhân người liền muốn mở miệng nhắc nhở Long Trần, lại bị Đại Tế Ti ngăn cản. Đại Tế Ti lắc đầu nói, không cần buồn lo vô cớ, ta hiểu rõ Long Trần đứa nhỏ này, Long Khải Phong phụ mẫu thật sự là ngu xuẩn, không biết Long Trần tính cách, liền tùy tiện lửa cháy đổ thêm dầu, nhưng lại không biết, Long Trần tại thiên nội trạng thái, càng là phẫn nộ, lực lượng liền càng khủng bố hơn. Muốn Long Trần cuồng nộ phía dưới lộ ra sơ hở. Vậy đơn giản là chuyện cười lớn, ngươi hãy chờ xem. Bọn hắn sẽ vì bọn họ vô tri cùng ngu xuẩn, nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Long Khải Phong vợ chồng kẻ sướng người họa, một cái vũ nhục mẫu thân của Long Trần, một cái trào phúng phụ thân của Long Trần, nhất là Long Khải Phong cái kia ra vẻ đạo mạo bộ dáng, so mẫu thân của Long Trần càng thêm nhận người hận. Với lại nếu như hắn nói tới là thật, liền càng thêm đáng giận, Long Chiến Thiên cường đại cỡ nào. Làm sao lại bị hắn một kiếm đâm trúng? Không cần nghĩ, nhất định là hèn hạ đánh lén, mới có thể đắc thủ. Cái này liền càng thêm lộ ra, bọn hắn một nhà người là cỡ nào vô sỉ. Thân tộc các cường giả, nhìn xem Long Khải Phong vợ chồng, từng cái sắc mặt tâm trầm. Hai người này quá không biết xấu hổ, vì câu mục đích không từ thủ đoạn, ngay cả thần tộc mặt mũi cũng không cần. Coi như Long Ngạo Thiên hôm nay chém Long Trần, lấy Long Ngạo Thiên nhân phẩm, thật có thể thống lĩnh toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục cường giả. Suy. Long Trần hai mắt xích hồng, tóc dài bay múa, giống như điên cuồng, Long Ngạo Thiên bỗng nhiên chân đạp hư không, một thương từ một cái quỷ dị góc độ, đối Long Trần Hậu Tâm lặng yên không một tiếng động đâm tới. Ai cũng không biết Long Ngạo Thiên là thế nào chuyển đổi thân hình, quỷ dị đến cực hạn. Long Trần cẩn thận. Mọi người một tiếng kinh hô, Long Trần lúc này tóc dài múa, tựa hồ căn bản không có phát giác sau lưng dị động. Hèn hạ. Vô sỉ. Mọi người khóe mắt, Long Ngạo Thiên quá hèn hạ, thừa dịp Long Trần cuồng nộ thất thần thời điểm đánh lén. Ngay tại trường thương sắp đâm đến Long Trần phía sau lưng lúc, Long Trần thân ảnh lập tức biến mất, đồng nhiên một cái bàn tay lớn trên không trung hiện hiện, hung hăng quất vào Long Ngạo Thiên kinh ngạc trên gương mặt. Vâng! Một tiếng bạo hưởng, hư không đại diện tích sụp đổ, trong lúc nhất thời toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Cái này! Chương 2680, Vạn Cổ Long Linh. Long Trần nhìn qua đã lâm vào điên cuồng thái độ, lúc này hắn, tốc độ phản ứng cùng đối nguy hiểm cảm giác, sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống. Long Ngạo Thiên đánh lén, lại vô thanh vô tức, không có nửa điểm dấu hiệu, vô số người coi là Long Trần phải tao ương, lại không nghĩ rằng, Long Trần tựa hồ đã sớm chuẩn bị, một bàn tay đem Long Ngạo Thiên quất bay. Trong nháy mắt đó, tốc độ thời gian trôi qua phảng phất trở nên chậm, chỉ gặp Long Ngạo Thiên mặt từng chút sụp đổ, đầu đã bị lực lượng cuồng bạo chen lấn biến hình. Mà Long Trần còn duy trì vung đánh tư thế, hắn tóc dài bay múa, trên đầu dây cột tóc đã sớm vỡ nát, tóc dài che đậy mặt mũi của hắn, để cho người ta không nhìn thấy ánh mắt của hắn. Vâng! Long Ngạo Thiên thân thể, cấp tốc rơi xuống, đâm vào Thiên Vũ Hoàn Hải bên trong, bộc phát ra một tiếng nổ vang rung trời, toàn bộ thế giới đều bởi vì cái này va chạm, mà run lên bần bật. Tất cả mọi người hoảng hốt, đây là cái gì tình huống, chẳng lẽ Long Trần là cố ý giả điên, dẫn dụ Long Ngạo Thiên xuất thủ? Không đúng, nếu như là dẫn dụ Long Ngạo Thiên xuất thủ, vì cái gì không cần đao, như thế chẳng phải là một kích liền có thể đem chém giết. Mẫu thân của Long Ngạo Thiên cùng Long Khải Phong bọn người một mặt kinh hãi chi sắc, bọn hắn nhìn xem hư không bên trên còn duy trì phất tay động tác Long Trần, một khắc này, bọn hắn cảm nhận được cực độ bất an. Bọn họ đều là cường giả tuyệt thế, đối với nguy hiểm có cảm giác bén nhạy, khi Long Ngạo Thiên đối đầu Long Trần thời điểm, bọn hắn cũng cảm giác bắt đầu lo lắng. Bọn hắn sở dĩ không ngừng chọc giận Long Trần, là bởi vì bọn hắn không có lòng tin tất thắng, mặc dù bọn hắn biết Long Ngạo Thiên cường đại, nhưng là cái kia cảm giác bất an, để bọn hắn lựa chọn chọc giận Long Trần, cho Long Ngạo Thiên chế tạo tiện lợi, dù là bị người trong thiên hạ xem thường bọn hắn, cũng bất chấp, bọn hắn không muốn để cho Long Ngạo Thiên mạo hiểm. Thế nhưng là bây giờ, Long Ngạo Thiên đánh lén không thành, bị Long Trần một bàn tay quất bay, trong lòng bọn họ cái kia cảm giác bất an, càng phát ra mãnh liệt. Ầm ầm. Đông nhiên biển cả lan lộn, Long Ngạo Thiên phá hải mà ra, trong biển rộng một đầu cự long đỉnh lấy Long Ngạo Thiên bay ra, thẳng đến Long Trần đánh tới, đầy trời thủy khí khuấy động, che đậy thiên cung. Long Ngạo Thiên vậy mà tinh thông thủy hệ thần thông. Nam Cung Túy Nguyệt giật nảy cả mình, nàng là thủy thuộc tính người tu hành, vậy mà không nhìn ra. Lúc này Long Ngạo Thiên đứng tại thủy long phía trên, vô tận thủy hệ năng lượng ngưng tụ, cái kia lực lượng cuồng bạo, ngay cả nàng đều cảm thấy vô cùng kinh hãi. Long Ngạo Thiên thủy hệ lực lượng so với nàng cũng không kém bao nhiêu. Phải biết, Nam Cung Túy Nguyệt thế nhưng là thủy linh chi thể, trời sinh liền có thể khống chế thủy hệ lực lượng, nhưng là Long Ngạo Thiên lại không phải, hắn là làm được bằng cách nào. Long Ngạo Thiên mặt đã khôi phục như cũ hình dạng, nhưng là khỏe miệng chảy máu, trong đôi mắt sát cơ phun trào, hiển nhiên ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, làm hắn nộ khí trùng thiên. Chết! Long Ngạo Thiên trong tay Long Thương khuấy động, mang theo vô tận thủy khí đánh tới, một thương phá không mà tới. Khi Long Cốt Tà Nguyệt lấy thân đao chặn lại Long Thương, thủy khí đầy trời, nhấc lên vô biên sóng lớn, cương phong khuấy động, thổi đến Long Trần tóc dài hướng về sau bay múa, lộ ra mặt mũi của hắn. Khi thấy Long Trần khuôn mặt thời điểm, tất cả mọi người giật nảy mình, lúc này Long Trần hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ tiến nhập một loại nào đó trạng thái huyền diệu, một kích này ngăn cản, tựa hồ là bản năng một kích. Long Ngạo Thiên giận dữ, Trường thương vạch một cái, từ long cốt tà nguyệt trên thân trở ra, long thương thẳng đến long trần đầu vai đâm rơi. Hô! Long trần bản năng vừa trốn, long cốt tà nguyệt hướng về phía trước đẩy, tránh đi long thương một kích, một cước như thiểm điện đạp hướng long ngạo thiên. Vâng! Long ngạo thiên xách chân đón đỡ, một tiếng bạo hưởng, khí lãng sụp ra, long ngạo thiên cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng truyền đến. Xương cốt tê dại một hồi, bị một cước đạp bay 10 bước. Vâng! Long ngạo thiên một cước đạp hướng sau lưng, hư không run lên bần bật, hắn cương ép ổn định thân hình, lại một cái lảo đảo, kém chút ngã sắp xuống. Long ngạo thiên vừa sợ vừa giận, long trần một kích này lực lượng cực kỳ cổ quái, hắn thiên đạo chi lực, vậy mà không cách nào phòng ngự, bị xâm nhập huyết nhục xương cốt bên trong. Đây là hắn đời này chưa bao giờ từng gặp phải hiện tượng. Đó là cái gì? Mọi người nhìn về phía long trần sau lưng thần hoàn, chợt phát hiện, không biết từ lúc nào bắt đầu, thần hoàn phía trên, vậy mà dọc theo từng đạo ánh sáng cần. Cái kia ánh sáng cần có ước vạn đầu, một mực kéo dài đến thế giới cuối cùng. Từ cái kia ánh sáng cần bên trong, mọi người thấy được năng lượng kỳ dị, chính chậm rãi tràn vào long trần thần hoàn bên trong. Mọi người chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng như vậy, trong lúc nhất thời đều hoảng sợ, long trần cùng long ngạo thiên chỗ hiện ra lực lượng, đã vượt qua bọn hắn lý giải phạm chủ. Ngạo thiên, đó là vạn vật vạn linh chi lực, long trần đang cùng vạn vật vạn linh tại câu thông, đánh gây hắn tình trạng. Mẫu thân của long ngạo thiên sắc mặt thay đổi, nàng nhìn ra long trần nội tình, cao giọng nhắc nhở, trong thanh âm, mang theo vẻ lo lắng. Ở đây cường giả bên trong, chỉ có cực kỳ số ít người mới biết được Long Trần hiện tại ở vào một cái dạng gì trạng thái, cái trạng thái này ý vị như thế nào. Thiên đạo, đã không phải là lúc đầu thiên đạo, thật giống như một quốc gia đế vương, đều là thâm thụ bách tính kính yêu tồn tại, nhận vạn dân ủng hộ cùng sùng bái. Nhưng là bây giờ thiên đạo, thật giống như một cái từ bên ngoài đến bạo quân, đoạt được đế vương chi vị. Đem thiên vũ đại lục toàn bộ sinh linh, xem như nô lệ áp chế cùng trói buộc. Vạn vật vạn linh tâm sâu trong linh hồn phẫn nộ, cùng Long Trần thiên nộ dung hợp. Lúc này Long Trần đang cùng vạn linh linh hồn câu thông. Một khi Long Trần cùng vạn linh chi lực hoàn toàn phù hợp, như vậy Long Trần sẽ có được sức mạnh vô cùng vô tận. Thiên đạo chi lực, vạn linh chi lực, cả hai vốn nên là hỗ trợ lẫn nhau, nhưng là bây giờ thiên vũ đại lục. Hai loại sức mạnh là tương đối như thế, một cái muốn áp chế, một cái muốn phản kháng. Long Ngạo Thiên đại biểu cho thiên đạo chi lực, Long Trần đại biểu cho vạn linh chi lực. Bây giờ đối mặt Long Ngạo Thiên, mặt đối với thiên đạo áp bách, lệnh vạn linh cùng Long Trần sinh ra cộng minh. Long Trần lúc này tới lúc gấp rút nhanh dung hợp vạn linh chi lực, bởi vì vạn linh chi lực dù sao không là của hắn, Long Trần nhất định phải trước tiến hành phù hợp. Sau đó mới có thể triệt để khống chế, nếu không phù hợp không đúng chỗ, Long Trần thân thể sẽ không cách nào gánh chịu vạn linh chi lực mà sụp đổ. Long Trần bây giờ trạng thái, đều là tại Long Ngạo Thiên áp lực dưới bị ép tiến hành, Long Trần có thể cảm thụ sông núi phẫn nộ, biển cả gào thét, khoáng mạch gào thét. Bọn chúng hận không thể lập tức đem tất cả lực lượng, đều giao cho Long Trần, đem thiên đạo pháp tắc đánh vỡ. Còn cái thế giới này một cái tự do. Muốn dung hợp vạn vật vạn linh chi lực. Kiếp 6A. Long Ngạo Thiên bỗng nhiên cắn răng một cái, bỗng nhiên một ngụm màu sắc rực rỡ máu tươi phun ra, nhất thời hào quang vạn đạo, tràn ngập thiên cung, một cô lăng lệ vô cùng chí tôn khí tức bốc lên. Đó là Long Ngạo Thiên bản mệnh tinh huyết, cũng là từ Long Trần nơi đó đoạt tới chí tôn huyết, là trên cái thế giới này mạnh nhất huyết mạch. Chí tôn huyết vừa ra, tất cả cường giả đều cảm thấy một trận kính sợ, trong lòng run rẩy. Đó là lao đại máu. Long huyết chiến sĩ nhóm, nghiến răng nghiến lợi, Long Trần tinh huyết, bị Long Ngạo Thiên luyện hóa. Bây giờ nhìn thấy cái kia chí tôn huyết, bọn hắn hận không thể xông vào thiên kiếp bên trong, cùng Long Ngạo Thiên đến cái đồng quy vu tận. Vạn cổ Long Linh, nghe ta hiệu lệnh, cho ta Long lực, cửu Long thôn thiên đồ. Mở. Long Ngạo Thiên gầm lên giận dữ, đống nhiên to rõ tiếng long ngâm vang vọng thiên cung. Long Ngạo Thiên phía sau cửu long khiếu thiên cầu bên trong chín con rồng lớn, vậy mà thoáng cái sống,

không tồn tại tuyệt đối bất tử chi thân, Long Trần vẫn như cũ có lòng tin chém giết Long Ngạo Thiên. Vâng! Long Trần nói dứt lời, người đã bổ nhào vào Long Ngạo Thiên trước mặt, lại là một đao chém xuống, Long Ngạo Thiên tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể giơ súng đón đỡ. Kết quả một tiếng bạo hưởng, Long Ngạo Thiên trường thương kịch chấn phía dưới, Long Ngạo Thiên thân thể trong nháy mắt sụp đổ, lại bị chém giết một lần. Long Ngạo Thiên thân thể lần nữa từ dị tượng bên trong ngưng tụ, mà hắn dị tượng bên trong tám đầu cự long, quả nhiên như là Long Trần sở liệu mất đi một đầu. Phúc! Long Trần thân ảnh như quỷ mị, căn bản vốn không cho Long Ngạo Thiên bất cứ cơ hội nào, lại là một đao chém xuống, Long Ngạo Thiên lần nữa vỡ nát, cự long chỉ còn lại có 6 đầu. Không đến thời gian một hơi thở, Long Ngạo Thiên bị Long Trần chém 3 lần. Mọi người đã kinh hãi tại Long Ngạo Thiên dị tượng, lại đối Long Trần bội phục sát đất. Coi như ngươi có 9 cái mệnh lại như thế nào, ta một đầu chặt, cuối cùng sẽ đem ngươi chém chết. Cứu ta! Long Ngạo Thiên phát ra hoảng sợ kêu to, hắn kinh hoảng, sợ hãi, cho dù có 9 cái mệnh, cũng chi chống đỡ không được bao dài thời gian. Nhất là mỗi biến mất một đầu cự long, khí tức của hắn liền xuống hàng một điểm. Tại Long Trần khí tức khóa chặt dưới, hắn thậm chí ngay cả tránh né đều làm không được. Tiếp tục như vậy, hắn 9 cái mệnh hết sạch, liền thật đã chết rồi. Long Khải Phong, ngươi cái này đồ bỏ đi, nhanh cứu nhi tử ta, nếu không lão nương giết ngươi. Gặp Long Ngạo Thiên lâm vào nguy cơ, mẫu thân của Long Ngạo Thiên âm thanh gọi, giống như điên cuồng, đối đang cố gắng khống chế Trung Châu đỉnh Long Khải Phong gầm thét. Long Khải Phong hai tay liên tục kết ấn, nhưng là Trung Châu đỉnh tựa hồ đã thoát ly hắn khống chế, hắn gấp đến độ ứa ra mồ hôi. Mắt thấy nhi tử liền bị giết chết, hắn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào, đối Long Trần quát to. Long Trần, chỉ cần ngươi thả Ngạo Thiên, ta sẽ nói cho ngươi biết phụ mẫu chỗ, bọn hắn cũng chưa chết, nhưng là nếu như ta không nói cho ngươi, ngươi cả một đời cũng tìm không thấy bọn hắn. Đối mặt Long Khải Phong dụ hoặc, Long Trần ngoảnh mặt làm ngơ, lấy trong tay Long Cốt Tà Nguyệt đáp lại hắn. Phúc! Long Ngạo Thiên thân thể lần nữa bị vỡ nát, dị tượng biến thành ngũ Long Thôn Thiên Cầu, Long Ngạo Thiên khí tức trở nên bắt đầu hỗn loạn lên. Long Trần một đao đem Long Ngạo Thiên thân thể chém rụng, trên khỏe miệng treo một vòng âm trầm tiêu dung, làm sao? Đau lòng! Biết thân sinh cốt nhục bị người làm thị thống khổ mùi vị. Lúc trước các ngươi đem đồ đao cắt tại trên người của ta, nhưng từng nghĩ tới cha mẹ ta cảm thụ. Trên cái thế giới này, tổng có một ít giống các ngươi ngu ngốc như vậy, coi là trời sinh liền có thể cao cao tại thượng, khống chế sinh tử của người khác, không có một tia kính sợ. Cho nên, các ngươi vẫn luôn là vì tự do sở tác, vĩnh viễn không biết cái gì gọi là đau nhức. Hôm nay, ta liền để cho các ngươi cảm thụ một chút năm đó cha mẹ ta thống khổ. Long Trần nói càng về sau, sắc mặt càng ngày càng âm trầm, trên trán nổi gân xanh, nhìn 10 phần dọa người. 3. Đống nhiên Long Trần không có trực tiếp động đao, mà là một bàn tay quất vào Long Ngạo Thiên trên mặt. Lúc này Long Ngạo Thiên, chiến lực không đủ để cùng Long Trần chống lại, căn bản là không có cách tránh né, bị quất đến nửa bên mặt sụp đổ. Long Trần một cái bàn tay lớn nắm Long Ngạo Thiên hết hầu, một cái tay vừa dùng lực, đem Long Ngạo Thiên một cánh tay cho xé xuống, dẫn tới Long Ngạo Thiên thống khổ kêu to. Long Trần thủ pháp cực kỳ đặc biệt, có thể cho nỗi thống khổ của hắn phóng tới lớn nhất. Người cần kính sợ, phải tin tưởng nhân quả báo ứng. Phúc! Long Trần nói xong, Long Ngạo Thiên cái tay còn lại bị hắn cho kéo xuống, ngay sau đó đem Long Ngạo Thiên hai cái bắp đùi từng cái kéo xuống. Lúc này Long Ngạo Thiên, tại Long Trần trong tay, liền cùng một cái hư nhược con gà con, tiếng kêu rên liên hồi, đau đến không muốn sống. Long Trần, mau thả nhi tử ta, ngươi muốn điều kiện gì ta đều đáp ứng ngươi. Mẫu thân của Long Ngạo Thiên khỏe mắt, điên cuồng kêu to. Ta muốn cả nhà các ngươi mệnh, ngươi cho a. Long Trần nhìn xem mẫu thân của Long Ngạo Thiên điềm nhiên nói. Nói xong một cái đại thủ bút đâm thẳng nhập Long Ngạo Thiên lồng ngực, Long Ngạo Thiên một trận thống khổ vặn mèo, thê thảm gọi, làm cho người dùng mình. Long Ngạo Thiên chính là tuyệt đại cường giả, đem Tôn Nghiêm rất là xem trọng, có thể làm cho hắn ngay trước nhiều người như vậy thống khổ chu lên, chỉ có thể nói rõ, cái kia thống khổ căn bản không phải người có thể chịu được. Long Trần, cha mẹ ngươi mệnh ngay tại trên tay của ta, mau thả con của ta, nếu không mâu thân của Long Ngạo Thiên gầm thét. Ngớ ngẩn, không có người có thể tại ta Long Trần trước mặt nói láo, ngươi hoang ngôn ở trước mặt ta, lộ ra quá ngây thơ. Long Trần cười lạnh. Hắn tu hành cửu tinh bá thể quyết, đối với người thiện ác mẫn cảm nhất, người ta muốn lừa gạt hắn, căn bản khó hơn lên trời, cho nên Long Trần bất vi sở động, một cái tay tại Long Ngạo Thiên xương cổ sống bên trên cứng rắn bóp, ken két tiếng xương nứt làm cho người cảm thấy một trận ghê răng. Vâng! Đống nhiên Long Ngạo Thiên thân thể sụp đổ, đây không phải là Long Trần chấn, mà là Long Ngạo Thiên tự bạo, hắn chịu không được loại này hành hạ, thân thể xuất hiện lần nữa tại dị tượng bên trong. Bất quá hắn vừa mới xuất hiện tại dị tượng bên trong, Long Trần đã đứng ở trước mặt hắn, một cái làm hắn tuyệt vọng bàn tay lớn, hung hăng quất trên mặt của hắn. Phanh! Một tiếng bạo hưởng, Long Ngạo Thiên vừa mới hình thành thân thể, trong nháy mắt bị đập nát, trải qua hơn lần trùng sinh hắn, khí tức cấp tốc suy yếu, ngay cả Long Trần một bàn tay đều không tiếp nổi. Long Trần, ngươi tên tiểu tạp chủng này. Đống nhiên Long Khải Phong một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, ở trong hư không tạo thành trật tự dây chuyền, đem hắn bao khỏa, khí tức của hắn trong nháy mắt từ dung thiên kính hậu kỳ, hạ xuống đến dung thiên trong kinh kỳ. Ông! Đúng lúc này, Trung Châu đỉnh run lên bần bật, bắn ra một vệt thần quang đem Long Ngạo Thiên bao phủ, sau đó Long Ngạo Thiên cứ như vậy bị thần quang truyền đưa ra thiên kiếp bên ngoài, được đưa đến Long Khải Phong bên người. Long Khải Phong làm ra hy sinh to lớn, liều mạng cảnh giới hạ xuống, cưỡng ép thôi động Trùng Châu đỉnh, đem Long Ngạo Thiên cho truyền tống đi ra. Long Trần, ta Long Khải Phong không giết người. Long Khải Phong một mặt oán độc nhìn xem Long Trần, trong lòng của hắn tràn đầy tiếc nuối. Hắn cái tuổi này, một khi cảnh giới rơi xuống, liền không còn cách nào trở về. Nói cách khác, hắn tu hành nền đường bản gây mất. Ông! Long Khải Phong chính đang điên cuồng nguyền rủa Long Trần, đồng nhiên đưa ra Long Ngạo Thiên thần quang thu hồi, vậy mà đem Long Khải Phong đưa vào thiên kiếp bên trong. Long Khải Phong một mặt vẻ kinh hãi, sau đó hắn liền thấy gần trong gang tấc Long Trần, sau đó lại thấy được Long Trần một cái bàn tay lớn cao cao dơ lên. Chương 2692, đánh xong nhi tử đánh lao tử. Long Trần cũng không biết vì cái gì Long Khải Phong lại đột nhiên tiến đến, nhưng khi nhìn thấy Long Khải Phong cái kia gần trong gang tấc mặt, Long Trần bản năng một bàn tay quất tới. 3. Long Khải Phong bị Long Trần một cái miệng rộng tử quất máu tươi chảy lênh láng, như là như con toy xoay tròn lấy bay rớt ra ngoài. Phanh! Long Khải Phong đụng tại màn trời phía trên, kết quả bị kết giới cho gậy trở về, mọi người kinh hãi phát hiện. Long Khải Phong tu vi đã bị áp chế đến mới vào dung thiên cảnh. Tại sao có thể như vậy? Long Khải Phong một mặt hoảng sợ nhìn xem Long Trần, lại nhìn xem bên trong hư không rung động Trung Châu đỉnh, hắn ngộ. Hắn vận dụng bí pháp, cắt giảm tu vi, cưỡng ép thôi động Trung Châu đỉnh đem Long Ngạo Thiên bắn ra, làm sao Long Ngạo Thiên đi ra, hắn lại tiến đến. Nhìn không ra, ngươi còn có chút đảm lượng, vì cứu nhi tử. Mạng của mình cũng không cần, xem ra ngươi so ra xúc lược cường một đường. Long Trần chân đạp hư không, khiêng Long Cốt Tà Nguyệt, từng bước một đi hướng Long Khải Phong. Hắn không biết Long Khải Phong là vào bằng cách nào, nhưng nhìn Long Khải Phong cái kia vẻ mặt sợ hãi, liền biết, đây tuyệt đối là một cái ngoài ý muốn. Hắn cứu ra Long Ngạo Thiên, đem mình dựng tiền đến. Bây giờ Long Khải Phong tu vi bị áp chế tại mới vào dung thiên cảnh trạng thái, ở chỗ này, hắn tại Long Trần trước mặt, liền là một bàn đồ ăn, không cách nào đối Long Trần cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Long Khải Phong lớn như vậy một người, nhìn xem Long Trần từng bước một tới gần, trong tiếng giống giận dữ, vậy mà mang theo tiếng khóc nức nở. Nghe nói ngươi là năm đó thần tộc thứ hai cao thủ, bài danh gần như chỉ ở cha ta phía dưới. Ta đến lãnh giáo một chút. Long Trần nói chuyện, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt đã chém xuống. Long Khải Phong trong mắt hiện đầy vẻ sợ hãi, chỉ có tiến vào thiên kiếp bên trong, mới có thể cảm nhận được Long Trần kinh khủng đến cỡ nào. Đó là một loại làm người tuyệt vọng nghiền ép, thậm chí so năm đó Long Chiến Thiên càng khủng bố hơn. Vâng! Một tiếng bạo hưởng, Long Khải Phong trường kiếm trong tay trước mặt chặn lại, kết quả trường kiếm tính cả cánh tay cùng một chỗ vỡ nát, máu tươi cuồn phún, một đường lăn lộn ra thật xa. Mọi người hít một hơi lanh khí, Long Trần quá mạnh, Long Khải Phong tại Long Trần trước mặt, thậm chí ngay cả một tia sức hoàn thủ đều không có. Dưới cảnh giới ngang hàng, Long Khải Phong đơn giản giống như sâu kiến. Long Khải Phong gầm thét, hai tay của hắn tiếp ấn, hắn phun ra máu tươi, lần nữa ngưng tụ thành xiềng xích, trong nháy mắt chụp vào Trung Châu Đỉnh. Trung Châu Đỉnh bị hắn tế luyện nhiều năm, đối với nó có nhất định khống chế, hắn muốn thông qua tinh huyết của mình, lần nữa thôi động Trung Châu Đỉnh, đó là hắn chạy ra thiên kiếp duy nhất hy vọng, ở chỗ này. Hắn sẽ chỉ bị Long Trần giết chết, thậm chí ngay cả chết thống khoái, đều là một loại yêu cầu xa vời. Ông! Trung Châu Đỉnh phát sáng, một cái thanh âm hùng hồn ở trong thiên địa khuấy động, đa tạ qua nhiều năm như vậy, ngươi dùng tinh huyết tẩm bổ ta, để cho ta khôi phục không ít. Trung Châu Đỉnh vậy mà nói chuyện, trong lúc nhất thời tất cả các cường giả, đều lấy làm kinh hãi. Đã ngươi cảm tạ ta, tại sao phải lừa ta? Mau đưa ta truyền tống ra ngoài. Long Khải Phong vừa sợ vừa giận, Trung Châu Đỉnh thức tỉnh, hắn ẩn ẩn cảm giác được không ổn. Ta không có hố ngươi, mặc dù ngươi dùng tinh huyết tẩm bổ ta, trên thực tế là vì khống chế ngủ say ta, ngươi có âm mưu của ngươi tính toán, nhưng là ta vẫn như cũ thiếu ngươi cái tỉnh. Ta đem con của ngươi truyền tống ra ngoài, đã còn người hoàn mỹ tỉnh, ngươi ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Trung Châu Đỉnh thản nhiên nói, đám người bừng tỉnh đại ngộ, Trung Châu Đỉnh đem Long Ngạo Thiên truyền tống ra ngoài, là vì giải quyết xong một đoạn nhân quả. Nói hiệu nói vượng, rõ ràng là ngươi lừa ta, mau đưa ta truyền tống ra ngoài. Long Khải Phong gầm thét, hắn nhìn xem Long Trần đã khiêng Long Cốt Tà Nguyệt, lần nữa hướng hắn đi tới, dọa đến mặt đều tái rồi. Không có ý tứ, ngươi không phải ta truyền tống vào tới. Ngươi bởi vì quấy nhiều thiên kiếp nhân quả, là bị thiên kiếp hút vào tới, không liên quan gì đến ta. Trung Châu Đỉnh nói. Hỗn đản. Long Khải Phong gầm lên giận dữ, toàn thân tinh lực tràn ngập, vô tận huyết sắc xiềng xích, tại Trung Châu trên đỉnh bốc lên, đem Trung Châu Đỉnh vây khốn. Hắn không tiếc hao tổn đại lượng tinh huyết, cũng muốn mạnh mẽ khống chế Trung Châu Đỉnh, bằng không hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên thần huyết chú xác thực rất lợi hại. Bất quá, coi ta tìm một cái chủ nhân mới, ngươi máu này chú, sẽ lại không có đất dụng võ. Đông nhiên Trung Châu Đỉnh phía trên, một vệ thần quang bay qua, quét về phía Vân Thiên bọn người, tựa hồ Trung Châu Đỉnh mở mắt, đang đánh giá đám người. Ngươi muốn chọn chủ nhân, ta là thích hợp nhất. Tiền bối, hai người chúng ta cùng một chỗ lăn lộn A. Mắt thấy Trung Châu Đỉnh muốn chọn chủ, Mặc Niệm kích động nhảy dựng lên. Liều mạng la lên. Ông. Mặc Niệm vừa dứt lời, đông nhiên một vệ thần quang, đem Mặc Niệm cho hút tới, trực tiếp đưa đến Trung Châu Đỉnh phía trước. Mặc Niệm hưng phấn mà kêu to, nghĩ không ra Trung Châu Đỉnh thật muốn nhận hắn là chủ, đây chính là thiên đại vinh quang, ngũ đại chí tôn thần khí chủ nhân, cái kia là bực nào như bức a. Tính cách không đủ ổn trọng, tướng mạo còn có chút hèn mọn Trung Châu Đỉnh nhìn xem Mặc Niệm. Tựa hồ có chút do dự. Tiền bối, chúng ta có việc dễ thương lượng, ta tính cách có thể đổi a. Về phần tướng mạo, đó là cha mẹ cho không cải biến được, cùng lắm thì ta mang mặt nạ cũng được a. Ngươi muốn cái gì phong cách, ta liền mang phong cách nào mặt nạ. Tiền bối, ta xem xét ngươi, liền biết chúng ta hữu duyên, thật. Mặc Niệm gặp Trung Châu Đỉnh do dự, doa đến chít chít oa gọi bậy, bắt đầu nói hiệu nói vượng. Thôi, không có thời gian tìm nhân tuyển thích hợp, trước đem liền dùng đi, bất quá chuyện xấu nói trước, nếu như không hợp, ta sẽ tuyển cái khác người khác. Trung Châu Đỉnh bất đắc dĩ nói, có lẽ Mặc Niệm không phải hắn thí sinh thích hợp, nhưng là bây giờ muốn thoát khỏi Long Khải Phong thiên thần huyết chú, Trung Châu Đỉnh chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, bởi vì Mặc Niệm tại thiên kiếp bên trong đám người này, đúng là thích hợp nhất hắn. Ông! Trung Châu đỉnh thần quang bao phủ, Mặc Niệm đông nhiên quần áo sụp đổ, toàn thân máu thịt bé bét, đồng thời hắn quanh thân, phảng phất có vô số giòi bọ tại gặm ăn thân thể của hắn, kịch liệt đau nhức để Mặc Niệm toàn thân run rẩy, nhưng là hắn gắt gao chịu đựng, một tiếng cũng không lên tiếng. Bởi vì nhìn qua A-man quá trình nhận chủ, Mặc Niệm sớm có chuẩn bị tâm lý, có lẽ là vì thể hiện anh hùng của mình khí khái, hắn ngạnh sinh sinh chịu đựng, ngay cả lông mày đều không nhíu một cái. Tiểu tử cũng không tệ lắm, thực chất bên trong coi như kiên cường. Trung Châu đỉnh tựa hồ đối với Mặc Niệm biểu hiện, coi như hài lòng, trong giọng nói mang theo một tia tán thưởng. Long Khải Phong lập tức gấp, Mặc Niệm trên người dòi bọ, trên thực tế là thiên thần nguyền rủa, bị Trung Châu đỉnh chuyển gả cho Mặc Niệm. Cái này nguyền rủa vốn là đối phó thần binh, rơi vào trên thân thể người, ngoại trừ cho người ta có thể mang đến nhất định thống khổ bên ngoài, cũng không thể sinh ra uy hiếp chí mạng. Long Khải Phong hai tay ấn pháp lại biến, bất qua ấn pháp vừa mới kết xuất, một cái miệng rộng tử liền quất vào trên mặt của hắn, đem hắn quất đến bay ra ngoài. Phúc! Long Khải Phong hai tay, bị Long Trần một đao chặt đứt, dạng này Long Khải Phong liền không cách nào kết ấn phá hư Trung Châu đỉnh nhận chủ. Long Khải Phong trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, xong, triệt để xong. Hô! Long Trần bàn tay lớn nắm lấy cổ họng của hắn, như là mang theo một con gà con, đem Long Khải Phong cho xách lên. Nói, cha mẹ ruột của ta ở nơi nào? Chương 2693, Nghiệp Hỏa Đốt Nguyên Thần. Long Khải Phong bị Long Trần nắm ở trong tay, thần tộc các cường giả, nhất là Long gia các cường giả, đều sắc mặt khó coi. Chỉ có dấu ở đám người chỗ sâu Long Trường Lão, thần sắc bình tĩnh, nhìn xem Long Khải Phong cái kia hoảng sợ bộ dáng, khóe miệng hiển hiện một vòng vẻ khinh bỉ. Long Ngạo Thiên sắc mặt tái xanh, sau lưng của hắn dị tượng trống ra, thiên đạo chi lực lưu chuyển, chính đang điên cuồng khôi phục thương thế, gặp cha mình rơi vào lòng trần trong tay, lại không lên tiếng phát. Mà mẫu thân của Long Ngạo Thiên, càng là ngay cả nhìn cũng không nhìn Long Khải Phong một chút, nàng đưa tay theo sau lưng Long Ngạo Thiên, toàn lực giúp hắn khôi phục thương thế, tựa hồ nàng chỉ để ý con của mình, cũng không quan tâm Long Khải Phong cái này phu quân chết sống. Long Trần đại tay nắm lấy Long Khải Phong cái cổ, con ngươi bên trong sát cơ lưu chuyển, hắn hận không thể một thanh bóp bạo Long Khải Phong, nhưng lại như thế lợi cho hắn quá rồi. Cái này hỗn đản hại đến bọn hắn cốt nhục tách rời, bây giờ phụ mẫu tung tích không rõ sống chết, đều là hắn làm hại. Tướng so với bọn hắn, Long Trần lại may mắn nhiều, hắn mặc dù bị đoạt đi linh căn linh cốt linh huyết, nhưng lúc đó, hắn còn con nhỏ, không hiểu cái gì đau xót. Khi hắn ký sự thời điểm, có Long Thiên Khiếu vợ chồng nuôi dưỡng, Long Phu Nhân càng là đem tất cả tình thương của mẹ đều trút xuống ở trên người hắn, xem hắn so sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Nhưng là Long Trần phụ mẫu, mất đi hài tử, biết được linh huyết linh dễ linh cốt bị đào, cả ngày lo lắng, chỉ sợ mỗi một cái cả ngày lẫn đêm đều nhận hết tưởng niệm nỗi khổ, cái này so bất luận cái gì hình phạt đều muốn tới tàn nhẫn. Tạch tạch tạch. Long Trần bàn tay lớn nổi gân xanh, bóp Long Khải Phong cổ cạc cạc rung động, cơ hồ muốn bị bóp nát, hắn khuôn mặt cũng bị nghẹn trở thành màu gan heo. Chư phi, ngươi thể, ta nói ra về sau, thả ta. Ta liền Long Khải Phong sắc mặt dữ tợn, hắn biết hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là còn tại làm sao cùng dãy rùa. Phúc! Long cốt tà nguyệt đâm vào lồng ngực của hắn, ngay sau đó long cốt tà nguyệt bên trong, sinh ra vô tận tinh tế lông cầu, ở trong cơ thể hắn vừa đi vừa về đâm xuyên. A! Long Khải Phong một tiếng hét thảm, đây là tới từ hắc ám tà long nhất tộc cực hình, ngay cả long cốt tà nguyệt cũng nhịn không được, giúp Long Trần tiến hành bức cung. Muốn biết bí mật, ngươi nhất định phải thả ta, nếu không, ngươi vĩnh viễn tìm không thấy cha mẹ của ngươi. A. Long Khải Phong buộc phát toàn lực, đem nguyên một câu nói cho hết lời, tiếp lấy lại lâm vào thống khổ chu lên bên trong, hắn thất khiếu chảy máu, trong mắt đều lồi ra tới, phảng phất cả người đều muốn nổ tung. Long Trần, ngươi uổng là nam nhân, có loại hướng ta đến. Long Ngạo Thiên đứng tại thiên kiếp bên ngoài gầm thét. Cái kia dù sao cũng là hắn cha ruột, gặp Long Trần cha tấn Long Khải Phong, Long Ngạo Thiên nắm nắm đấm nghiến răng nghiến lợi. Ngươi một cái tham sống sợ chết rắc rưởi, ngươi nếu là có loại, liền vọt vào thiên kiếp đi cứu cha ngươi, mà không phải ở chỗ này như đầu con lửa, sẽ chỉ nói xuông. Quách Nhiên chỉ vào Long Ngạo Thiên mắng to. Long Ngạo Thiên quá dối trá, lúc này, còn biểu hiện ra một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng, căn bản chính là làm cho người ta nhìn, là một cái chân chính không có loại hàng. Im miệng. Long Ngạo Thiên nộ khí trùng thiên, Quách Nhiên một câu, chúng đích chỗ yếu hại của hắn, trên người hắn lôi quang rung động, thiên kiếp chi mầm cũng không có dập tắt, người khác không cách nào tiến vào thiên kiếp, hắn vẫn là có thể, bởi vì hắn độ kiếp, còn cũng không có kết thúc. Bây giờ hắn dối trá biểu hiện bị vạch trần, vô số người nhao nhao chỉ vào Long Ngạo Thiên quát mắng. Người cái nuôi rác rưởi, người cha ruột bị giết, ngươi cứ như vậy nhìn xem. Cha ruột. Vậy cũng không nhất định, nói không chừng là cái nào cha hoang sinh, nhìn nữ nhân kia biểu lộ liền biết. Cái này toàn ra thật là tốt, không phải người một nhà không tiến một nhà cửa, một nhà trên dưới tất cả đều là rác rưởi. Long Ngạo Thiên biểu hiện bị vạch trần, mọi người thấy rõ ràng Long Ngạo Thiên chân diện mục, nhất là cái kia dối trá một hồ, càng thêm làm cho người ta xem thường. Hắn cùng Long Trần so sánh, đơn giản một trời một vực, Long Trần mới thật sự là cái thê anh hùng, vô số lần vì huynh đệ Hồng Nhan liều mạng, một đường xuất sinh nhập tử, chưa hề đem sinh tử của mình để ở trong lòng. Mà Long Ngạo Thiên, bị Long Trần giết kêu khóc chu lên sẽ chỉ gọi cứu mạng, bây giờ phụ thân bị người nắm ở trong tay, cũng sẽ chỉ trang giả vờ giả vịt hô một cuống họng, quá làm cho người ta buồn nôn, ngay cả một cái có huyết tính một điểm nam nhân đều không bằng. Mặc dù Long Ngạo Thiên cường đại, nhưng nhân phẩm của hắn, thực sự quá rắc rưởi, vô số người đời này, lần thứ nhất nhìn thấy như thế đổ vứt đi người, đơn giản khiến người ta buồn nôn, đồng thời mọi người cũng đúng thần tộc ấn tượng kịch liệt làm hỏng, cũng không còn cách nào tín nhiệm thần tộc. Ngươi không phát thề, ta sẽ không nói, ta có thiên đạo tỏa hồn, ngươi đừng nghĩ từ linh hồn của ta bên trong, đạt được bất kỳ cha mẹ ngươi tin tức. Long Khải Phong đã không cách nào nói chuyện, thân thể sắp sụp đổ, hắn lấy linh hồn phát âm, hắn đang tranh thủ cuối cùng một chút cơ hội sống sót. Năm đó ngươi cái này hỗn đản, hại cha mẹ ta, để cho chúng ta cốt nhục tách rời nhiều năm như vậy, làm chúng ta ăn vô tận vị đắng, còn muốn mạng sống. Vốn định ngươi như nói thật, ta liền cho ngươi một thông khoái, rất tốt, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Đống nhiên Long Trần một ngón tay xuyên thủng Long Khải Phong mi tâm, từ Long Khải Phong mi tâm máu trong động, rút ra một cái cao ba tấc tiểu nhân, đó là Long Khải Phong nguyên thần. Long Khải Phong nhục thân bị khống chế, hắn là có thể vỡ nát nhục thân, nguyên thần chạy ra, nhưng là hắn không thể làm như vậy. Bởi vì nơi này là thiên kiếp phạm vi bên trong, một khi thoát ly nhục thân, nguyên thần càng thêm suy yếu. Căn bản là không có cách phá vỡ thiên kiếp hàng rào. Bây giờ Long Khải Phong nguyên thần bị Long Trần rút ra, Long Khải Phong điên cuồng gầm thét, Long Trần, ngươi cái này bất hiếu đồ vật, ngay cả cha mẹ ngươi tin tức ngươi cũng không cần a. Ngươi là xuất sinh a. Ngươi muốn gánh vác bất hiếu đều dành a. Phúc! Long Khải Phong thân thể bị Long Trần một cước đá nát, đồng thời Long Trần trong tay hỏa diễm bốc lên, đem Long Khải Phong nguyên thần bảo khỏa. A. Long Khải Phong nguyên thần phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thanh âm kia làm cho người run rẩy, giống như ma quỷ kêu khóc, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi. Ta ngọn lửa này, chính là tới từ địa ngục U Minh nghiệp hỏa, nghe nói, khi còn sống làm ác qua nhiều người, tại nghiệp hỏa đốt cháy bên trong, càng phát thống khổ, xem ra là thật. Long Trần nhìn xem Long Khải Phong nguyên thần, thản nhiên nói. Nghiệp hỏa. Chính là nghiệp chướng chi hỏa, trực tiếp khảo vấn linh hồn của con người chỗ sâu, phàm là làm qua chuyện xấu người, tại nghiệp hỏa trước mặt liền càng phát sợ hãi, càng là sợ hãi của hắn, liền thành nghiệp hỏa nhiên liệu, bùng nổ, càng đốt càng đau nhức. Chỉ bất quá, U Minh nghiệp hỏa chính là địa ngục pháp tắc thứ nhất, Lãnh Nguyệt Nhan đã từng dặn dò qua Long Trần, có thể dùng u minh nghiệp hỏa đối địch, nhưng là đừng dùng nghiệp hỏa khảo vấn bản tâm, nếu không khả năng nhiễm nhân quả. Nhưng là đối mặt Long Khải Phong, Long Trần không quản được nhiều như vậy, hắn chính là muốn nhìn xem hắn chịu khổ, để hắn hoàn lại năm đó phạm vào tội nghiệt. Thả ta, ta nói. Ta nói Long Khải Phong rốt cục không chịu nổi, lớn tiếng kêu lên. Mẫu thân ngươi là đại người có lai lịch. Chúng ta không dám động nàng, đem nàng đưa tiễn, phụ thân ngươi, phạm phải tội lớn ngập trời, nhưng là bởi vì hắn thiên tư chắc tuyệt. Hắn bị đưa vào thần giới giam giữ lên, bọn hắn đều không có chết. A mau thả ta đi. Ta không chịu nổi. Nói hiệu nói vượng, thiên vũ đại lục thiên lộ đã đoạn, làm sao có thể đưa tiễn? Biết được phụ mẫu còn sống, Long Trần trong lòng cuồng hỉ, nhưng là vẫn như cũ quát lạnh nói biểu thị không tin. Thần tộc là trời. Vũ đại lục. Khán thủ giả, chúng ta có đặc quyền. A. Đông nhiên Long Trần giật mình, vội vàng triệt hồi hỏa diễm, nhưng là đã chậm, Long Khải Phong nguyên thần rốt cục không chịu nổi, hóa thành cho tàn. Chương 2694, Địa ngục pháp tắc. Chết! Long Trần ngẩn ngơ, nghĩ không ra nghiệp hỏa khảo vấn vậy mà như thế kinh khủng, hắn còn không có tăng lớn uy lực, Long Khải Phong thời gian một hơi thở đều không chịu nổi, liền bị thiêu chết. Long Khải Phong tử vong trong nháy mắt. Long Trần linh hồn đau đớn một hồi, phảng phất bị ngọn lửa thiêu đốt, trong thức hải nguyên thần không ngừng run rẩy. Nghiệp hỏa phản vệ. Long Trần giật mình, cái này sao có thể? Đây không phải phản vệ, cái này là nhân quả, ngươi vận dụng địa ngục pháp tắc, ngươi nhân quả đã bị nhớ kỹ. Ngươi phải cẩn thận, ngươi cái này bởi vì bị gieo xuống, chỉ sợ có một ngày quả sẽ tới, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Long Cốt Tà Nguyệt nói, Long Trần giật nảy mình, ẩn ẩn có một loại cảm giác phi thường không tốt, hắn phảng phất bị thứ gì theo dõi. Hô! Long Khải Phong nguyên thần, bị thiêu thành cho tàn, đống nhiên nguyên thần run lên, cho tàn tản mát thiên địa, vị này thần tộc cự phách, cứ thế mà chết đi, hình thần câu diệt. Long Khải Phong chết rồi, Long Trần trong lòng oán khí, rốt cục đạt được một kia phát tiết, năm đó kẻ cầm đầu. Đã có một người bỏ ra đại giới, bất quá đây chỉ là một bắt đầu mà thôi. Long Trần xoay đầu lại, nhìn về phía Diệp Lương Thần cùng Khương Vô Trần, hai người trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt. Long Trần trải qua liên tục đại chiến, lúc này vẫn như cũ thần hoàn khí túc, chiến lực vẫn như cũ ở vào trạng thái đỉnh phong, phảng phất lực lượng của hắn vô cùng vô tận. Bọn hắn trước đó muốn đánh lén Long Trần, bây giờ Long Trần để mắt tới bọn hắn. Bọn hắn lập tức sợ hãi, bọn hắn không phải Long Ngạo Thiên, không có thể khu động Trung Châu đỉnh người, đối mặt Long Trần, bọn hắn nhất định phải chết. Các ngươi hẳn là cảm tạ nàng, nếu không hiện tại các ngươi cũng sẽ theo Long Khải Phong mà đi. Long Trần nhìn vẻ mặt hoảng sợ Diệp Lương Thần cùng Khương Vô Trần, Long Trần lạnh lùng thốt. Bọn hắn xác thực dính Phượng Phỉ ánh sáng, Phượng Phỉ chặn lại hai người bọn họ. Chẳng khác gì là cứu được hai người bọn họ một mạng, Long Trần tìm không thấy một cái lý do thích hợp giết bọn hắn, mặc dù Long Trần trong lòng rất mong muốn xử lý hai người bọn họ. Phượng Phỉ nhìn xem Long Trần, trong ánh mắt mang theo một vòng phức tạp, ngữ khí lại hết sức kiên định nói. Long Trần, ta xuất thủ không phải là vì giúp ngươi, mà là vì giữ gìn ta thần tộc uy nghiêm. Chúng ta thần tộc cùng ngươi chỉ sợ cuối cùng muốn đi hướng đối địch. Có chuyện nói rõ trước trắng, dù cho ngươi bây giờ thả chúng ta, lần sau, ta vẫn như cũ sẽ không chút do dự lấy tính mạng ngươi, không biết nửa điểm lưu tình. Phượng Phỉ mặc dù là nữ lưu hạng người, nhưng là nàng ngạo khí, lại khiến cho mọi người khâm phục. Tại Long Trần gặp rủi ro thời điểm, không lấy mạnh hiếp yếu, tại Long Trần lực trưởng thiên khung thời điểm, cũng không nịnh nọt. Một mã thì một mã, ngươi mặc dù xuẩn, nhưng còn tính là cái nhân vật, so cái khác bốn cái phế vật mạnh hơn nhiều, tối thiểu ngươi ân oán rõ ràng không là tiểu nhân. Hôm nay ta không giết hai người bọn họ, xem như trả lại ngươi một món nợ ân tình, ngươi ta các không thiếu nợ nhau, về sau lần nữa đối địch, ai cũng không cần thủ hạ lưu tình. Long Trần thản nhiên nói, nghe được Long Trần không giết bọn hắn, Diệp Lương Thần cùng Khương Vô Trần sắc mặt rõ ràng dễ dàng rất nhiều. trong lòng một tảng đá lớn để xuống, bất quá nhưng như cũ giả bộ như một bộ giận không thể nuốt bộ dáng, rất rõ ràng đó là dùng để che giấu sợ hãi của mình. Phượng Phỉ hướng không gian bích lũy bên cạnh dựa vào, biểu thị mình sẽ không làm nhiễu Long Trần, Diệp Lương Thần cùng Khương Vô Trần theo sát phía sau, cùng nàng đứng chung một chỗ. Diệp gia cùng Khương gia gia chủ, nhìn thấy bộ dáng này, cũng rốt cục thật dài thở dài một hơi. Diệp Lương Thần cùng Khương Vô Trần chẳng khác gì là nhặt về một cái mạng. Long Trần đơn giản quá kinh khủng, Diệp Lương Thần là kinh khủng cỡ nào, lại còn là trong tay hắn thảm bại. Long Trần quả thực là mạnh nhất yêu nghiệt. Vâng! Đống nhiên hư không một tiếng bạo hưởng, mọi người vội vàng nhìn lại, chỉ gặp nơi xa hư không phù văn đầy trời, hồ phong quỷ ngao sụp đổ hóa thành phù văn biến mất, quỷ kia ngao vậy mà không phải thật sự huyết nhục chi khu. Mà cùng hồ phong đối chiến Long Nữ, nhìn về phía Long Trần biến sắc, thân hình thoát một cái, thẳng đến trong biển rộng đâm vào. Ông! Long Trần một đao chém xuống, đưa nàng vào biển con đường phong kín. Phúc! Long Nữ bị Long Trần một đao chém bay, trong tay nàng Long Cốt Tiên, lại bị Long Cốt Tà Nguyệt cho chém vỡ, toàn thân lân phiến nổ tung, máu me tung tóe. Muốn đoạt ta khí vận, liền phải làm cho tốt bị giết chuẩn bị. Long Trần hư lạnh một tiếng, người đã phóng tới Long Nữ, Long Trần trong lòng có chút chấn kinh, Hồ Phong vậy mà như thế cường hãn, cùng Long Nữ chinh chiến lâu như vậy, Long Nữ tiêu hao rất nhiều, khí tức đã không lớn bằng lúc trước, hiển nhiên Hồ Phong triệu hồi ra đầu kia tam nhãn quỷ ngao là phi thường khủng bố. Muốn giết ta? Nằm mơ đi thôi. Long Nữ máu me be bét khắp người, đối mặt đánh tới Long Trần, khóe miệng hiển hiện một tia cười lạnh. Ông! Long Nữ trên thân huyết quang nở rộ, đồng nhiên sau lưng nàng một đường vầng sáng màu vàng nóng xuất hiện, cái kia quang hoàn vừa xuất hiện, toàn bộ thiên vũ hoàn hải một trận run rẩy. Lăng thiên trạc khí tức, chẳng lẽ? Long Trần giật mình, chẳng lẽ cái kia hải yêu chi hoàng, cũng không phải là lăng thiên trạc trưởng khống giả? Long Nữ mới là. Tựa hồ tại về ứng Long Trần suy đoán, thiên vũ hoàn hải rung động ở giữa. Một vệ thần quang từ dưới biển bắn ra. Long Trần biến sắc, Long Cốt Tà Nguyệt cấp tốc chém ra, kết quả lưỡi đao bay qua, vậy mà chém một cái không, Long Nữ thân ảnh, đã biến thành hư ảo. Ta là Lăng Thiên Trạc người thừa kế, chỉ cần Lăng Thiên Trạc bất diệt, ta liền không chết, người vĩnh viễn giết ta không được. Long Nữ cười lạnh, ở trong thiên địa quanh quẩn, nàng người đã biến mất. Lăng Thiên Trạc người thừa kế. Mọi người sắc mặt đại biến, chẳng lẽ nói Long Nữ về sau có thể khống chế Lăng Thiên Trạc? Phải biết, tiên cổ thời đại ngũ đại chí tôn thần khí cùng một chỗ đối kháng Lăng Thiên Trạc, cuối cùng lưỡng bại câu thương, Lăng Thiên Trạc rơi xuống, ném ra thiên vũ hoàn hải, chìm vào đáy biển. Nghe nói ngũ đại chí tôn thần khí đứng đầu đông hoang trung tại chỗ vỡ nát chẳng biết đi đâu, mà cái khác tứ đại thần khí, cũng đều nguyên khí đại thường, cho tới bây giờ. Còn không có khôi phục nguyên khí. Nếu như Long Nữ có thể tỉnh lại Lăng Thiên Trạc, bây giờ Thiên Vũ Đại Lục Đông Hoang Trung chậm chạp chưa từng xuất hiện, như thế nào đối mặt Lăng Thiên Trạc? Mọi người nhìn xem dưới chân biển cả, thông qua biển cả, đã nhìn thấy vô tận kim quang ở dưới biển bốc lên, giống như hồ đã thấy Lăng Thiên Trạc bản thể tại dục dịch. Ông! Đông nhiên hư không rung động, mọi người trong lòng khẽ động, phát hiện Trung Châu đỉnh vậy mà biến mất. Chẳng lẽ? Ha ha ha! Mặc Niệm bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, trong thanh âm đầy đắc ý, ta Mặc Niệm bây giờ đã trở thành Trung Châu đỉnh chi chủ, đám thái điểu, các ngươi về sau chỉ xứng tại ngươi mực ra dưới chân phủ phục, thỏa thích run rẩy, thỏa thích thuốc thít ta. Thành công! Long huyết chiến sĩ nhóm, cũng đều vừa mừng vừa sợ, Tây Mạc phủ bị A-man lấy đi. Trung Châu đỉnh nhận Mặc Niệm làm chủ, Nam Hải cầm tại Tử Yên trong tay, Bác Nguyên kiếm bị Diệp Chi Thu khống chế. Bây giờ tứ đại thần khí Nam Hải cầm, Bác Nguyên kiếm, Tây Mạc Phủ, Trung Châu đỉnh, đều tại người một nhà trong tay. Khi bốn người hoàn toàn nắm trong tay tứ đại thần khí, coi như không có Đông Hoang Trung, cũng có thể cùng Lăng Thiên Trạc phân cao thấp đi. Trước đó cũng bởi vì Lăng Thiên Trạc mà tâm tình nặng nề. Bây giờ vừa nghĩ tới tứ đại thần khí, toàn bộ đều tại người một nhà bên này, áp lực lập tức nhỏ đi rất nhiều. Vâng! Đống nhiên hư không bên trên kết giới rung động, hiện đầy quang đoàn, ngay sau đó Mặc Niệm bọn người thân hình run lên, đống nhiên bị chuyển đưa ra kết giới bên ngoài. Cái này! Mặc Niệm bọn người ngẩn ngơ, liền ngay cả một mực bảo trì bất động đan tiên tử, Uyển Tình, cũng bị đưa đi ra, toàn bộ thiên kiếp trong kết giới, chỉ còn lại có Long Trần cùng 5 vị đại đế. Chương 2695, Quyết đấu đại đế. Đã đến giờ a. Long Trần nhìn xem 5 vị đại đế, tựa hồ minh bạch cái gì. Vân Thương đại đế gật đầu nói, so ta dự tính thời gian còn nhanh hơn rất nhiều, với lại, năm đó ta lấy thiên mệnh chi nhãn nhìn thấy cảnh tượng, cũng chưa từng xuất hiện. Hết thể cũng thay đổi, trở nên không thể khống chế. Ông trời của ta mệnh chi nhãn, nhìn về phía quá khứ của ngươi, là một mảnh sương mù, nhìn về phía tương lai của ngươi, là một mảnh hỗn độn. Chúng ta có thể vì những chuyện ngươi làm, đã không nhiều lắm, chúng ta mượn thiên kiếp của ngươi phục sinh, ngắn ngủi gặp gỡ, đã hoàn thành sứ mạng của chúng ta, tiếp đó, hết thể đều xem ngươi rồi. Vì bảo hộ ta chí thân, ta Long Trần nguyện ý phân chiến đến một giọt máu cuối cùng. Long Trần vỗ ngực nói, hắn biết Vân Thương Đại Đế ý tứ, hắn muốn đem Thiên Vũ Đại Lục vận mệnh giao phó cho hắn, nhưng là Long Trần lại không nguyện ý chọn lớn như vậy gánh, hắn một mực những cái kia nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ chiến đấu người, về phần những cái kia không tín nhiệm hắn, thậm chí cùng hắn làm người thích hợp, hắn liền mặc kệ. Hắn không phải Đại Đế, hắn không có một viên bác gái chi tâm, càng không có báo oán lấy đức ý chí. Hắn chỉ là tín nhiệm hắn người phụ trách, những người khác, chết sống không có quan hệ gì với hắn. Vân Thương Đại Đế tựa hồ nghe ra Long Trần ý tứ trong lời nói, nhưng là cũng không có làm bất kỳ bày tỏ gì. Hắn áo trắng tung bay, tóc dài bay múa, giống như áo trắng thần vương giáng lâm cửu thiên, lộ ra là như thế tôn quý thong dong. Đã đến giờ, chúng ta muốn xuất thủ, ngươi nhưng chuẩn bị xong. Vân Thương Đại Đế nói. Long Trần không đợi nói chuyện, Long Cốt Tà Nguyệt đã gầm hét lên, Vân Thương, ngươi cái này hỗn đản, tới đi, hôm nay lão tử chém chết ngươi. Long Cốt Tà Nguyệt một mực ghi hận Vân Thương, năm đó lần kia bị bại quá bất ức, một lần chủ quan, chôn vùi cuộc đời của mình, bây giờ lần nữa đối mặt Vân Thương, nó nộ khí trùng thiên, trực tiếp cho Long Trần làm chủ. Vân Thương đại đế cười, cái này chỉ sợ ta không có cách nào phối hợp ngươi. Bởi vì ta đã chết, không cách nào hoàn thành tâm nguyện của ngươi. Bất quá, ngươi thật như thế oán hận ta a. Nếu như không phải ta, ngươi chỉ sợ vẫn là sẽ một mực cô độc đi xuống đi. Im miệng, ngươi cái này hỗn đản, nói nhảm nhiều như thế, tới đi, hôm nay ta cùng Long Trần đánh bại ngươi. Không, chúng ta đánh bại các ngươi 5 cái, tới đi, cùng lên đi, lão tử hôm nay muốn chém ngũ đế. Long Cốt Tà Nguyệt gầm thét lên. Ui ui, đừng thổi như bức được hay không, một hồi nếu như bị đánh thành chó, mặt hướng chỗ nào đạt. Long Trần truyền âm cả giận nói. Long Cốt Tà Nguyệt cũng quá phách lối đến để Long Trần đều có chút tê cả da đầu. Hắn không biết Long Cốt Tà Nguyệt ở đâu ra tự tin. Long Trần kém chút để Long Cốt Tà Nguyệt mình đi đối phó Vân Thương Đại Đế. Kém cỏi, sợ cọng lông. Bọn hắn cùng ngươi cùng một cảnh giới, ngươi ngay cả bọn hắn đều đánh không lại, như thế nào đi thượng giới tìm kiếm cha mẹ ngươi. Long Cốt Tà Nguyệt cả giận nói, trong thanh âm mang theo xem thường. Tốt à, có lẽ ngươi nói đúng. Long Trần gật gật đầu, hít sâu một hơi, ngũ đế đại biểu 5 cái thời đại võ đạo đỉnh phong, chỉ có đánh bại bọn hắn, mới tính đứng tại võ đạo đỉnh phong liệt kê. Đồng thời Long Trần cũng nhớ tới. Lúc trước người thần bí kia, đem hắn đưa đến Đông Hoàng, đem hắn giao phó cho Long Thiên Khiếu, dặn dò câu nói kia, không đứng tại võ đạo đỉnh phong, không muốn tìm cha mẹ ruột. Người thần bí kia, vì bảo hộ Long Trần, tiến hành hóa đạo, đem chỗ có nhân quả toàn bộ chặt đứt, làm cho không người nào có thể suy tính nó, triệt để bảo vệ hắn. Bây giờ hồi tưởng lại hắn căn dặn, hắn mới hiểu được, có lẽ chỉ có chứng đế. Mới có tư cách đi thượng giới tìm kiếm phụ mẫu, bây giờ đi qua Long Cốt Tà Nguyệt nhắc nhở, hắn rốt cuộc minh bạch, võ đạo đỉnh phong là có ý gì. bây giờ chỉ là biết phụ mẫu, xem ra sau này tìm kiếm phụ mẫu con đường, vẫn như cũ long đong gập ghềnh rậm rạp bấy dập trong gai, có lẽ thật giống Long Cốt Tà Nguyệt nói như vậy, không cách nào đánh bại đại đế, như thế nào tìm kiếm phụ mẫu. Nghĩ tới đây, Long Trần lưng eo thẳng tắp, áo bào đen không gió mà bay, lăng lệ khí tức bốc lên, phía sau thần hoàn rung động, lục tinh lấp lóe, vô tận lực lượng phóng lên tận trời, một đạo quang trụ phóng lên tận trời. Khá lắm, đều đến lúc này, vẫn như cũ bảo trì trạng thái toàn thịnh, Long Trần hắn là yêu quái à. Có người kinh hô, Long Trần lúc này khí tức, vẫn như cũ ở vào đỉnh phong thời kỳ, thậm chí so trước đó đại chiến thời điểm, càng thêm cuồng bạo, Long Trần lực lượng phảng phất vô cùng vô tận. Thần tộc cường giả bên trong, vừa mới chết cha Long Ngạo Thiên, phía sau dị tượng rung động, đi qua thời gian dài như vậy khôi phục, hắn dị tượng bên trong, đã khôi tái xuất bảy đầu cự long, cái này đã hết sức kinh người. Lại cho hắn nửa canh giờ, hắn dị tượng liền có thể hoàn toàn khôi phục, lần nữa tiến vào trạng thái toàn thịnh, đây chính là cửu long thôn thiên đồ trô đáng sợ. Có thể nuốt phệ thiên đạo chi lực, nhanh chóng bổ sung thể lực, có được bất tử chi thân, lại có vô tận thôn thiên chi lực, lực lượng tại trên lý luận cũng là dùng mãi không cạn. Nhưng này dù sao cũng là trên lý luận, trên thực tế, hắn muốn triệt để kích hoạt dị tượng, cần hắn linh huyết linh dễ linh cốt ba cái hợp nhất, toàn lực phối hợp. Thế nhưng là Long Ngạo Thiên linh huyết linh dễ linh cốt, cũng không tất cả đều là của hắn, khống chế phía trên có tì vết, cái này tì vết đưa đến nhất định bên trong tinh tiêu hao. Cứ như vậy, khi chiến đấu cường độ quá lớn, hắn bên trong tinh tiêu hao quá nhiều, liền sẽ ảnh hưởng tinh khí thần dung hợp, tinh khí thần dung hợp hiệu quả kém, liền sẽ dẫn đến cửu long thôn thiên đồ không ổn định, cửu long thôn thiên đồ không ổn định, liền không cách nào thôn phệ đầy đủ thiên đạo chi lực tiến hành tiếp tế, cho nên tạo thành chỗ thiếu hụt này. Bây giờ gặp Long Trần Luân phiên kịch chiến về sau, đối mặt 5 vị đại đế, còn có thể bảo trì toàn thắng trạng thái, Long Ngạo Thiên đấu kỵ đến muốn điên rồi. Hắn tự phụ tuyệt thế thiên tài, mặc dù cùng Diệp Lương Thần, Triệu Nhật Thiên các loại do người ngũ, nhưng là thực chất bên trong cũng không có đem bọn hắn coi ra gì, hắn một mực cẩn nhẫn, không có bại lộ mình. Vốn cho rằng, lần này có thể triệt để danh dương thiên hạ, nhưng lại vẫn là thua ở Long Trần trong tay, mà Long Trần linh huyết linh dễ linh cốt đều bị hắn cướp đi, hắn vẫn bại, hơn nữa còn là thảm bại. Long Trần thật giống như một chiếc gương, đem hắn tất cả bẩn thỉu, dơ bẩn đều bị từng cái phóng đại tại mọi người trước mặt, cùng Long Trần so sánh, hắn chẳng phải là cái gì, hắn tất cả kiêu ngạo, tại Long Trần trước mặt, lại như vậy không đáng một đồng. Sự đả kích này với hắn mà nói quá lớn, lớn đến làm hắn muốn phát điên. Ngay tại Long Ngạo Thiên đấu kỵ đến phát cuồng thời khắc, Long huyết chiến sĩ nhóm, lại đang điên cuồng reo hò hò hét, vì Long Trần cổ động. Lao đại tất thắng. Theo Long huyết quân đoàn reo hò, Thiên Vũ đại lục các cường giả, cũng đi theo cao giọng hò hét. Long Trần tất thắng. Ước vạn các cường giả reo hò, tiếng gầm che trời, bây giờ các đại giới môn đã mở ra, loạn trong giặc ngoài, đại chiến sắp đến, bây giờ Long Trần trở thành Thiên Vũ đại lục duy nhất hy vọng. Tại áp lực trước đó chưa từng có dưới, mọi người thực sự hy vọng có thể chiến thắng 5 vị đại đế, trở thành lịch mạnh nhất trong lịch sử đại đế, cũng chỉ có dạng này, mới có thể dẫn mọi người, chiến thắng trước nay chưa có cường địch, vượt qua nguy cơ trước đó chưa từng có. Tại vô tận gieo hò cùng ủng hộ bên trong, Long Trần máu, dần dần nóng lên, đối mặt chư vị đại đế, hắn không có bất kỳ cái gì tâm mang sợ hãi, chỉ có cái kia vô tận chiến ý. Thất lễ! Long Trần đối Vân Thương đại đế có chút thi lễ, đồng nhiên Long Cốt Tà Nguyệt phát ra một tiếng rung trời đao minh gọi, một đao chém xuống, như là một tràng màu đen tinh hà rơi xuống, toàn bộ thế giới bị hắc sắc quang mang mở ra. Vừa ra tay, liền là một kích toàn lực. Đợt, canh ba đưa lên, chúc mọi người Tết Nguyên Tiêu khoái hoạt. Chương 2696, Đại Đế Thần Uy. Vân Thương, an ta một đao. Long Cốt Tà Nguyệt phía trên, hắc khí lưu chuyển, Long Trần dị tượng bên trong song đầu hắc long gào thét, vô tận khí tà ác xâm nhiễm thiên khung. Vâng! Long Trần cuồng bạo một đao, đột nhiên ngừng trên hư không. Vân Thương Đại Đế chắp tay trước ngực, vậy mà đem Long Trần cái kia không có gì sánh kịp một đao kẹp lấy. Ong ong ong. Vô tận thần phù khuấy động, hắc khí cùng thần phù không ngừng nổ tung, cửu thiên tinh thần cũng bắt đầu chập chờn, cuồng bạo thần uy quét sạch chư thiên. Cái này, mới vừa rồi còn điên cuồng bị Long Trần cổ động đám người, thanh âm lập tức phảng phất bị đao cho chặt đứt, một mặt kinh hãi mà nhìn xem Vân Thương Đại Đế. Vân Thương Đại Đế tóc dài phiêu động, áo trắng bay múa, Long Trần cái kia kinh thế một đao, vậy mà liền như thế bị hắn bất động thanh sắc cho tiếp nhận, giơ tay nhấc chân ở giữa, hiển thị rõ thông dong. Đại Đế rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Long Trần đều đã mạnh đến trình độ như vậy, chẳng lẽ còn không thể sánh vai Đại Đế a? Mọi người đơn giản muốn điên rồi, mặc dù đều nói, Đại Đế là sừng sững tại võ đạo đỉnh phong tồn tại. Nhưng là Long Trần kinh khủng chiến lược, đã vượt ra khỏi sự tưởng tượng của mọi người. Nhưng là Vân Thương Đại Đế, vậy mà tay không tiếp nhận Long Trần một kích, cả hai chênh lệch thật như vậy lại a? Toàn lực buộc phát đi, không cần lưu thủ, nếu không ngươi sẽ chết ở trong tay chúng ta, thiên đạo muốn hủy diệt ngươi, mà chúng ta là thiên đạo vẽ đi ra, nếu như ngươi nhịn không được, vẫn như cũ sẽ chết, chúng ta cũng không giúp được ngươi, chúng ta đã là người chết. Không có cái gì không thả ra. Vân Thương Đại Đế nhìn xem Long Trần gật đầu nói. Cảm tạ Đại Đế chỉ điểm tri ân, càng cảm tạ Đại Đế đem tà tháng đưa cho ta, Long Trần không thể báo đáp, chỉ có toàn lực một trận chiến. Ông! Một cỗ cuồng nộ ý chí bốc lên, Long Trần lục tinh lưu chuyển, dẫn động trong cơ thể 108.000 sao trời, thần hoàn rung động ở giữa, cùng Long Cốt tà nguyệt lực lượng cùng một chỗ bị nhen lửa. Thiên nộ, chân chính thiên nộ, Long Trần cùng Long Cốt Tà Nguyệt đồng thời tiến vào thiên nộ trạng thái, lại cũng không cần giữ lại chút nào, lại cũng không cố kỵ chút nào. Vâng! Long Cốt Tà Nguyệt bạo hưởng, Vân Thương Đại Đế hai tay rốt cuộc không cầm nổi, bị chấn khai, tại hư không liên tục lay động, rút lui mấy bước, mới đứng vững thân hình. Vân Thương Đại Đế con ngươi phát sáng, gật đầu nói, chính là như vậy, chỉ có dạng này. Ngươi mới có hy vọng sống sót. Ông! Vân Thương Đại Đế hai tay giao thoa, hư không trong nháy mắt vặn mẹo, một đạo bay cầu vồng xoay tròn cấp tốc, chém về phía Long Trần, thiên đạo pháp tắc bị trong nháy mắt ngưng tụ áp xúc, chói thai âm bạo đình thai nhức óc. Hết thể tới quá nhanh, không cần kết ấn, không có linh hồn ba động, không có dấu hiệu nào phát ra dạng này một kích. Vâng! Long Trần cơ hồ không cần suy nghĩ. Long Cốt Tà Nguyệt bay xuống, chẳng tại cái kia bay cầu vồng phía trên, cái kia bay cầu vồng lệnh ra, từ Long Trần bên người bay qua. Phúc! Thiên địa kết giới bị đánh xuyên, bay cầu vồng thiếp qua đám người lòng bàn chân kích bắn đi, mọi người cảm giác toàn thân tê dại một hồi, kém chút từ không trung rơi xuống, đó là bị hù. Nếu như cái kia bay cầu vồng chạy hướng một chút xíu, bọn hắn liền muốn hóa thành hư vô. Vâng! Bay cầu vồng nghiêng nghiêng địa thứ nhập thiên vũ hoàn hải bên trong, biển cả bị đánh xuyên ra một cái thông đạo, lối đi kia đường kính mấy ngàn dặm, thẳng xuống lòng đất, đem vỏ quả đất đánh xuyên, cuối cùng ầm vang nổ tung, lộ ra một mảng lớn kim quang. Biển cả bị đánh xuyên, kinh khủng pháp tắc phảng phất đem thời không ngưng kết, lưu lại một cái động lớn, không cách nào khép lại. Thông qua cái hang lớn kia, mọi người thấy được một cái cự đại hoàng kim thể. Mọi người kìm lòng không đặng nuốt từng ngụm nước bọt. Lăng Thiên Trạc bản thể. Trước đó thần quang nở rộ, mọi người không thấy rõ ràng, nhưng là thông qua Vân Thương Đại Đế một kích, bọn hắn thấy rõ ràng, đó là một khối quang hoa hoàng kim bề ngoài, đó là Lăng Thiên Trạc một góc của băng sơn, so trước đó càng thêm rõ ràng, càng thêm có thể làm người cảm nhận được nó kinh khủng. Vâng! Ngay tại mọi người nhìn về phía Lăng Thiên Trạc thời điểm, Long Trần đã cầm trong tay Long Cốt Tà Nguyệt, thẳng hướng Vân Thương Đại Đế. Vân Thương Đại Đế một quyền khuấy động, nện ở Long Cốt Tà Nguyệt phía trên, bộc phát ra nổ vang rung trời, thần quang kích xạ vạn dặm không trung, thắp sáng thiên cung. Phúc! Vân Thương Đại Đế một quyền đón đỡ Long Cốt Tà Nguyệt, một cái tay chập chỉ thành kiếm, một vệ thần quang kích chạm tại Long Trần cái cổ. Long Trần lấy đầu vai ngăn cản, bả vai bị xuyên thủng, máu thịt be bét một mảnh. Long Trần thụ thương. Trời ạ, đại đế làm sao lại khủng bố như thế? Cái kia nếu như vậy, Long Trần còn có thể độ kiếp thành công a? Vừa mới chiêu thứ hai, Long Trần liền thụ thương, thế thì còn đánh như thế nào? Đây quả thực là tình thế chắc chắn phải chết ta. Vâng! Ngay tại Long Trần bả vai thụ thương thời khắc, Long Trần trong tay trái không biết lúc nào nhiều hơn một thanh lôi đỉnh trường thương, đâm vào Vân Thương Đại Đế sườn bộ. Một tiếng bạo hưởng, Vân Thương Đại Đế sườn bộ bị Long Trần một kích xuyên thủng, Vân Thương Đại Đế bay rớt ra ngoài. Lấy thương đổi thương, Long Trần lấy đầu vai tổn thương, đổi lấy tất chúng một kích, nhìn qua là cân sức ngang tài. Đám người còn chưa kịp gieo họ, liền sắc mặt thay đổi, bởi vì Vân Thương Đại Đế bị xuyên thủng vết thương, cũng không có chảy ra máu tươi, chỉ có vô tận thiểm điện phù văn rung động ở giữa, vết thương chữa trị, lần nữa bạch đi rìa tung bay, không có một tia thụ thương dấu hiệu. Thế thì còn đánh như thế nào a? Mọi người đơn giản tuyệt vọng, Đại Đế lúc đầu cũng đã là vô địch tồn tại, bây giờ lại thêm bất tử chi thân. Tại thiên kiếp bên trong ủng có lực lượng vô tận, thiên kiếp chi lực không tiêu tan, bọn hắn liền vĩnh sinh bất tử, cái thiên kiếp này căn bản chính là hẳn phải chết chi kiếp a. Hô! Nhưng là Long Trần không tức giận chút nào, tựa hồ hết thể đều trong dự liệu, Long Cốt tà nguyệt bãi xuống, lần nữa hướng Vân Thiên đánh tới. Ông! Vân Thiên bỗng nhiên hai tay kết ấn, trong nháy mắt đó, tất cả mọi người hoảng hốt, Đại Đế kết ấn. Đông nhiên cửu thiên biến sắc, chư thiên phía trên ức vạn sao trời run run, từng cây kình thiên chi trụ như thiên thần chi mâu kích xạ xuống. Ầm ầm ầm ầm. Trụ lớn không ngừng rơi xuống, đem Long Trần giam ở trong đó, trụ lớn phía trên sao trời phù văn lưu chuyển, mang theo vô tận man hoàng khí tức. Long Trần ngửa mặt lên trời thét dài, trong tay Long Cốt tà nguyệt tật trảm. Khai thiên thức thứ 8. Khai thiên thức thứ 8 lấy vòng tròn hình chém ngang mà ra, Long Trần nhìn ra, đây là một chiêu phong thiên tỏa địa không trận. Vâng! Lưỡi đao xé rách không gian, những cái kia trụ lớn nhao nhao sụp đổ. Bây giờ Long Trần ở vào bật hết hỏa lực phía dưới, thiên nộ mở ra đến cực hạn. Khai thiên thức thứ 8 cùng trời giận trạng thái lẫn nhau ra chỉ, bạo phát ra trước nay chưa có lực lượng. Ầm ầm, trụ lớn sụp đổ. Khiến mọi người kinh hãi là, cái kia sụp đổ trụ lớn, cũng không có hóa thành đầy trời phù văn, mà là trở thành từng khối cự thạch, hướng bốn phương tám hướng kích xạ mà đến. Rầm rầm rầm. Thiên kiếp kết giới bị đánh xuyên, trong nháy mắt trở thành cái sảng, kinh khủng thiên thạch xông qua kết giới, hướng mọi người bay tới, mọi người dọa đến hoảng sợ kêu to. Toàn lực ngăn cản. Có người hô to, trước tiên. Đối những cái kia thiên thạch phát động công kích, bởi vì thiên thạch quá dày đặc, căn bản đến không kịp né tránh, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Chư vị chớ hoảng sợ, chỉ cần mặc niệm ta mặc niệm Đại Đế danh tự, liền có thể bảo đảm các ngươi một phương bình an. Tại mặc niệm tràn đầy phách lối trong miệng mồm, một ngụm đỉnh đồng xuất hiện, đường đạo thần quang bay vụt, những cái kia thiên thạch nhao nhao sụp đổ thành bột mịn. Chương 2697 Chiến Ngũ Đế. Mặc niệm vừa ra tay, tất cả mọi người chấn kinh, mặc niệm lại nhưng đã có thể phát động Trung Châu Đỉnh lực lượng, cái này quá kinh khủng. Mặc niệm đỉnh đầu Trung Châu Đỉnh, cầm trong tay Thâu Thiên Liệp Dương Cung, cảm thụ được vô số người quăng tới kinh hại ánh mắt, một khắc này, hắn cảm giác nhân sinh đã đạt tới đỉnh phong. Các ngươi yên tâm, coi như Long Trần không thành được Đại Đế, ta mặc niệm cũng có thể thành Đại Đế, ha ha ha. Khi, ai nha, bỗng nhiên mặc niệm một tiếng hét thảm, đỉnh đầu hắn Trung Châu Đỉnh bỗng nhiên rơi xuống, nện ở mặc niệm trên đầu, đau đến mặc niệm hoa hoa gọi bậy, trong khoảnh khắc mặc niệm trên đầu sưng lên một cái bọc lớn. Hỗn đản, ai bảo ngươi động dùng lực lượng của ta? Ta bây giờ còn chưa khôi phục, ngươi động dùng lực lượng của ta, sẽ để cho ta khôi phục thời gian thành dài, ngươi có biết hay không? Còn dám làm loạn? Có tin ta hay không hiện tại đem ngươi người thừa kế này phế đi, khắc tìm hắn người. Trung Châu Đỉnh thanh âm tức giận vang lên. Cái kia, ta suy nghĩ ngài yên lặng lâu như vậy, mọi người đều nhanh đem ngài quên lãng, thả phóng nhất hạ ngài thần uy, tuyên cáo ngài cường thế trở về, trấn nhiếp một cái vực ngoại đạo trích, hiện ra một cái ta thiên vũ đại lục uy phong a. Mặc Niệm sờ cái đầu bên trên bao, một mặt cười lấy lòng địa đạo. Đừng nói mò nhạt, ngươi yêu làm náo động liền mình ra, bị loạn động lực lượng của ta, nếu không lần sau đừng trách ta trở mặt, tìm ngươi như thế người chủ nhân, coi như ta không may. Trung Châu đỉnh cũng không ăn Mặc Niệm nịnh nọt cái kia một bộ, hiển nhiên Mặc Niệm không có trưng cầu đồng ý của nó, liền vận dụng lực lượng của nó, làm nó rất sinh khí. Ầm ầm. Đột nhiên mọi người một tràng thốt lên, chỉ gặp hư không tối sầm lại, bén nhọn phá không chi tiếng điếc thai nhức óc, chỉ gặp một cái quái vật khổng lồ rơi xuống. Đó là một ngôi sao a. Mọi người nhìn xem cái kia kéo lấy dài đuôi dài cự vật, không khỏi một tiếng kinh hô. Đó là một viên phương viên vạn dặm cự cầu, phía trên lóe ra ánh lửa, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa đánh tới. Khi cái ngôi sao kia rơi xuống thời điểm, Long Trần vừa vặn cùng Vân Thương Đại Đế trao đổi một chiêu, hai người riêng phần mình thối lui. Long Trần thật giống như mình vọt tới cái kia sao trời, hết thể tính toán thiên ý để vô phùng. Vâng! Đông nhiên đao quang lấp lóe, cái kia ngôi sao to lớn run lên, đông nhiên vỡ ra thành hai mảnh, dán Long Trần bên người, nhập vào thiên vũ hoàn hải bên trong. Thật giống như nung đỏ thiết cầu, ném vào nước lạnh bên trong, nước biển trong nháy mắt lan lộn, hơi nước mở mịt, tràn ngập ra. Một đao chém ra sao trời, cái này là sức mạnh khủng bố cỡ nào. Mọi người kinh hãi mà nhìn xem Long Trần, lúc này Long Trần đã lần nữa thẳng hướng Vân Thương Đại Đế. Cẩn thận, chúng ta cũng muốn xuất thủ. Thanh Hư Đại Đế âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, một trưởng vô ra, khi hắn đánh ra một trưởng kia thời điểm, cả người biến mất khỏi chỗ cũ. Vâng! Long Trần vừa mới cùng Vân Thương Đại Đế liều mạng một kích, một quyền lại đón lấy Thanh Hư Đại Đế một trưởng, Long Trần trên nắm tay lân phiến nổ tung, máu tươi vẩy ra, mà Thanh Hư Đại Đế một cái tay trực tiếp vỡ nát. Tiểu huynh đệ, đây là thiên đạo pháp tắc, đừng trách chúng ta lấy nhiều khi ý ta. Mặc Ly Đại Đế cười ha ha, trường kiếm trong tay xuất hiện, một kiếm xé rách hư không, ánh sáng thiên cung. Đệ đệ, cẩn thận a, tỷ tỷ cũng tới. Hàm Vi Đại Đế ngọc thủ bắn ra, bên trong hư không một đạo tinh tế dây đàn xuất hiện, mở ra hư không đối Long Trần chém tới. Tử Dương Đại Đế cũng xuất thủ, vừa ra tay tử khí đầy trời, vô tận giao long cuốn quanh, thiên địa cộng minh, phong vân biến sắc. Ngũ Đế đồng thời xuất thủ, phất tay thiên băng địa liệt, không gian đã hoàn toàn vặn mẹo, căn bản không nhìn thấy Long Trần thân ảnh. Vâng! Đông nhiên một tiếng bạo hưởng, Long Trần thân ảnh bay ngược mà ra, mọi người kinh hãi phát hiện, Long Trần ngực bị đánh xuyên, máu tươi vẩy ra. Vâng! Long Trần lấy Long Cốt Tà Nguyệt vừa mới ngăn cản Mạc Ly Đại Đế vô thanh vô tức một kiếm, phía sau liền bị một cái bàn tay màu tím vỗ trúng, bạo hưởng bên trong, xen lẫn nước xương thanh âm, Long Trần như là lưu tinh, bị đụng vào vặn vẹo không gian bên trong, trong nháy mắt biến mất. Lão đại! Quách Nhiên một tiếng kinh hô, bình thường Quách Nhiên đối với Long Trần, có một loại gần như mù quáng tự tin, hắn không tin trên cái thế giới này có người có thể chiến thắng Long Đuổi. Nhưng là bây giờ Long Trần, đồng thời đối mặt năm vị đại đế, coi như Long Trần có thông thiên triệt địa chi năng, cũng vô pháp địch nổi năm vị đại đế a. Ngộng Kỳ, Sở Giao, Đường Nguyễn Nhi, Diệp Chi Thu, Đông Minh Ngọc các loại chúng nữ tâm, lập tức nắm chặt đi lên. Long Trần thiên kiếp, căn bản chính là tuyệt chết chi kiếp, không lưu một tia người sống a. Trước đó còn cùng Long Trần xưng huynh gọi đệ năm vị đại đế, bây giờ trợn trở mặt, mỗi một chiêu đều là tuyệt sát chi chiêu, không hề lưu tình chút nào dấu hiệu, rõ ràng là muốn giết Long Trần. Vâng! Lại là một tiếng bạo hưởng, Long Trần thân ảnh bỗng nhiên thoáng hiện, mọi người phát ra một tràng thốt lên, bao trùm trên người Long Trần vảy rồng đều vỡ nát, nhiều chỗ thấy xương, thậm chí ngay cả nội tạng đều thấy được, thương thế cực kỳ doa người. Long Trần. Ngộng Kỳ lập tức lệ như suối trào, khủng bố như thế thiên kiếp, căn bản là không cách nào thành công vượt qua, nhìn xem Long Trần đang liều mạng kịch chiến, Ngộng Kỳ đau lòng như dao cát. Hô! Long Trần chân đạp hư không, hiểm lại càng hiểm tránh khỏi một đạo dây nhỏ, đó là hàm vi đại đế dây đàn. Long trần trong tay long cốt tà nguyệt đông nhiên chạm hướng phía sau. Vâng! Long trần trường đao vừa dứt, phía sau vặn vẹo trong không gian, xuất hiện một tay nắm, bàn tay sụp đổ, lộ ra vân thương đại đế thân ảnh. Long trần toàn thân nhuốm máu, nhưng là vẫn như cũ chiến ý ngập trời, long cốt tà nguyệt run lên, chủ động thẳng hướng vân thương đại đế. Long trần, vân thương đại đế là sơ đại, cũng là mạnh nhất đại đế. Ngươi muốn phá này sát cục, trước từ Tử Dương đại đế nơi đó tới tay, so sánh dưới, hắn mới là yếu nhất. Vân Thiên đứng tại thiên kiếp bên ngoài, nhìn xem Long Trần điên cuồng đối chiến Vân Thương, cao giọng nhắc nhở. Hắn thân là Vân Thương đại đế chi tử, đối với đại đế hiểu rõ so Long Trần nhiều. Long Trần bị ngũ đế vây công, Long Trần điên cuồng công kích Vân Thương đại đế, đây là nhất cật lực đấu pháp. Mặc dù Long Trần có không gian hỗn độn, đang không ngừng giúp hắn khôi phục thương thế, nhưng lại như thế rông dài, cuối cùng bại vong khẳng định là hắn. Cho nên nhất phương pháp chính xác, liền là nghĩ biện pháp trước đem yếu nhất Tử Dương đại đế đánh bại, ngũ đế đi thứ nhất, tiếp xuống mới có hy vọng thắng lợi. Nhưng là làm cho tất cả mọi người giật mình là, Long Trần cũng không có thay đổi chiến lược, vẫn như cũ toàn lực cùng Vân Thương đại đế cùng chết, còn phải tùy thời ngăn cản còn lại bốn vị đại đế công kích. Đông nhiên Long Trần bay rớt ra ngoài, ngực bị Tử Dương đại đế một chưởng đánh xuyên, liên phun ba ngụm lớn máu tươi. Long Trần cấp tốc rút ra không gian hỗn độn bên trong thiên lân yêu thụ sinh mệnh lực khôi phục thân thể. Một đao ngăn thanh hư đại đế công kích, lần nữa phóng tới Vân Thương đại đế. Nguy rồi, lão đại không phải là thụ Long Cốt tà nguyệt ảnh hưởng, muốn tìm Vân Thương đại đế báo thủ, mới biết cái gì đều nghe không được a. Hạ thần sắc mặt trắng bệnh địa đạo. Vân Thiên đều nhắc nhở Long Trần. Long Trần vẫn là chuyên môn tìm Vân Thương đại đế liều mạng. Tiếp tục như vậy, liền thật xong đời. Bởi vì bọn hắn phát hiện, Long Trần liên tục trọng thương. Khí tức đã bắt đầu hạ xuống. Ngũ đế đồng thời xuất thủ. Long Trần đã ủng hộ thời gian nửa nén hương. Đây đã là vô cùng kinh người chiến tích. Có thể nói tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Nhưng là tiếp tục như vậy, không bao lâu Long Trần liền bị giết. Long Trần Vân Thiên hai tay kết ấn, lần này thanh âm của hắn cùng thiên địa cùng một chỗ rung động. Biết khó mà lui, không phải ta Long Trần phong cách, nếu như không cách nào đánh bại Vân Thương đại ca, ta căn bản không tư cách đi tìm cha mẹ của ta, ta nhất định phải thắng. Vân Thiên vừa mới mở miệng, Long Trần khàn giọng mà thanh âm kiên định, ở trong thiên địa quanh quẩn. Ngộng Kỳ, Sở Giao, Quách Nhiên đám người sắc mặt lập tức liền thay đổi, Long Trần đem Vân Thương đại đế coi là tìm phụ mẫu cánh cửa, bây giờ bày ở Long Trần trước mặt chỉ có hai con đường, hoặc là đánh bại Vân Thương đại đế, hoặc là chết. Chương 2698, Kinh Thiên Một Đao. Rầm rầm rầm. Long Trần điên cuồng trúng kích, toàn lực công kích Vân Thương đại đế, nhưng là còn lại bốn vị đại đế xuất thủ, mỗi một kích đều có hủy thiên diệt địa chi lực. Long Trần toàn thân nhuốm máu, huyết nhục càng không ngừng nổ tung. Nhưng là Long Trần không sợ, chiến ý ngập trời, không gian hỗn độn bên trong thiên lân yêu thụ, cung cấp cho Long Trần lượng lớn sinh mệnh lực, nhưng là điên cuồng như vậy chữa trị vết thương, to lớn thiên lân yêu thụ cành lá đã bắt đầu phát vàng. Long Trần, không thể như thế làm bừa, chúng ta cần một điểm kỹ xảo, ta cảm thấy Vân Thiên lời nói rất có đạo lý. Long Cốt Tà Nguyệt cho Long Trần truyền âm nói. Ngay từ đầu Long Cốt Tà Nguyệt mang đối Vân Thương hận ý, muốn đem Vân Thương chém ở đao hạ, Long Trần chuyên tìm Vân Thương ra tay, làm nó cảm động hết sức, coi là Long Trần là muốn giúp nó báo thù đâu. Nhưng là bây giờ ngũ đế liên thủ, hắn cùng Long Trần phối hợp lại, cũng thiệt thòi lớn, Long Trần không ngừng thụ thương, tiếp tục như vậy, chống đỡ không được bao lâu, sẽ có bị chém giết nguy hiểm. Không, hôm nay nhất định phải đánh bại Vân Thương đại đế, đây là một cửa ải, nhất định phải vượt tới. Long Trần cự tuyệt. Long cánh cửa A, nếu như một đối một, ngươi tuyệt đối có thể áp chế Vân Thương, ngươi đã thắng. Long Cốt Tà Nguyệt tức hổn hển địa đạo, Long Trần có đôi khi tử tâm nhãn, thật để cho người ta nổi nóng. Vân Thương đại đế không có nhục thân, chẳng qua là thiên đạo vẽ, chiến lực căn bản vốn không như bản tôn. Với lại, ta hiện tại có ngươi phụ trợ, các loại tại chúng ta là lấy 2-5, loại tình huống này, còn không cách nào đánh bại Vân Thương Đại Đế, sau này đường còn thế nào đi? Long Trần cả giận nói. Long Cốt Tà Nguyệt Á Khẩu không trả lời được, Long Trần nói xác thực không sai, ngũ đế là thiên đạo vẽ đi ra, khẳng định không có bản tôn cường đại. Nhưng là dù vậy, 5 vị đại đế hợp lực, ai có thể ngăn cản? Với lại nó đã bị luyện chế thành binh khí, Hắc Ám Tà Long nhất tộc rất nhiều thần thông, nó đều không thể thi triển, căn bản không giúp được Long Trần quá nhiều. Long Trần bây giờ không phải là khoe khoang thời điểm, tính mệnh quan trọng, tiếp tục như vậy, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Long Cốt Tà Nguyệt tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Phúc! Long Trần tránh đi Thanh Hư Đại Đế một kích, lại bị một cây dây đàn đánh bên trong, phía sau xuất hiện một đầu vết máu, trên một đường thẳng, xương cốt lộ ra ngoài, ngay cả xương cốt đều bị chạm đã nứt ra. Long Trần đau hừ một tiếng, Long Cốt Tà Nguyệt bỗng nhiên một chạm, ngăn cản Mạc Ly Đại Đế một kiếm, đạt được cơ hội thở dốc, cấp tốc chữa trị vết thương, lần nữa phóng tới Vân Thương Đại Đế. Ngươi chết như thế nào đầu xương, tiếp tục như vậy, ngươi thật sẽ mất mạng, ngươi làm sao như vậy xuẩn. Long Cốt Tà Nguyệt vừa giận vừa vội, gia hỏa này đơn giản không có thuốc nào cứu được. Mẹ, ngươi đừng thiền, ngươi cho rằng ta nguyện ý a? Ta mẹ nó cũng là không có cách nào. Long Trần cùng Vân Thương Đại Đế liều mạng một chiêu, đông nhiên chửi ầm lên. Làm sao? Long Cốt Tà Nguyệt giật mình. Ta mẹ nó cũng không có cách, là cửu tinh bá thể quyết ý chí, không chỉ ai cho phép ta lùi bước. Long Trần cả giận nói. Cái gì coi Vân Thương Đại Đế là làm cánh cửa, cái gì biết khó mà lui không phải phong cách, vậy cũng là vô nghĩa. Khi ngũ đế đồng thời xuất thủ trong nháy mắt, cái kia đã lâu đan đế ý chí, đống nhiên xuất hiện, lại muốn hắn không cho phép lùi bước, nhất định phải toàn lực chém giết Vân Thương. Cũng không biết, là không phải là bởi vì xuyên tạc cửu tinh bá thể quyết sau mang tới thai hoàng ẩm, đan đế ý chí xuất hiện lần nữa, để hắn không cách nào quyết tuyệt. Với lại đan đế ký ức cùng hắn dung hợp, hắn cơ hồ không phân rõ cái kia là ý chí của mình. Vẫn là đan đế ý chí. Nhưng là Long Trần biết mình là người thông minh, tuyệt đối sẽ không có biện pháp tốt không cần, nhất định phải đi tìm đường chết, như vậy thì có thể phán định, cái ý chí này nhất định đến từ đan đế. Long Trần có thể lấy xảo, dựa theo Vân Thiên nói phương pháp, đi trước công kích Tử Dương Đại Đế, một khi đánh bại Tử Dương Đại Đế, còn lại Tử Đế, liền có đột phá khẩu, tương đối muốn dễ dàng rất nhiều. Nhưng là một khi vi phạm với ý chí dạng này đi làm, Long Trần vô địch đạo tâm, liền sẽ vỡ vụn, tương đương với một người tín ngưỡng sụp đổ. Vậy đối một cường giả tới nói, là hủy diệt tính tai nạn. Cho nên Long Trần mình có nỗi khổ không nói được, tại Long Cốt Tà Nguyệt ép hỏi dưới, rốt cục hướng nó phun ra nước đắng. Đây cũng quá hô a, Long Cốt Tà Nguyệt cũng ngộng, công pháp gì bá đạo như vậy? Ép buộc người đi chết. Tà Nguyệt ngươi chuẩn bị một chút, 10 cái hô hấp về sau, ta muốn toàn lực bộc phát, thắng bại ở đây dơ lên, chỉ đánh bại Vân Thương Đại Đế, chúng ta cơ bản liền thắng. Long Trần bí mật truyền âm nói. Tại tất cả mọi người không thấy được địa phương, Long Trần thể khung xương bên trong, có đạo đạo lôi đỉnh phù văn lưu chuyển, Long Trần chỗ tao ngộ công kích, đều bị lôi đỉnh phù văn yên lặng hấp thu. Lôi Linh Nhi sau khi biến hóa, Long Trần không có đưa nàng triệu hoán đi ra đối phó ngũ đế, mà là tại trong cơ thể, yên lặng hấp thu ngũ đế công kích mang tới lực lượng. Ngũ đế chính là thiên kiếp lôi đình biến thành, cũng không phải là thực thể, bọn hắn công kích, đều mang theo kinh khủng lôi đình chi lực, Lôi Linh Nhi một mực đang điên cuồng hấp thu. 10 cái hô hấp về sau, Long Trần hít sâu một hơi, đống nhiên một tiếng gào to, phía sau lôi đình cánh chim trống ra, hai cánh chấn động. Thanh Hư, Mạc Ly, Hàm Vi, Tử Dương 4 vị đại đế, đồng thời bị hai cánh chém trúng. Vâng! 4 vị đại đế đồng thời bay rớt ra ngoài, mọi người hoảng hốt, lúc này Long Trần phảng phất bỗng nhiên hóa thân lôi đỉnh chiến thần, lôi đỉnh khuấy động, thần âm ủ ủ, Long Trần cầm trong tay Long Cốt Tà Nguyệt, một đao đối Vân Thương đại đế chém tới. Khai thiên thức thứ 9. Long Trần gào to, như thiên thần gào thét, chấn động cửu tiêu, đao ảnh phóng lên tận trời, vô tận trong hắc vụ, bao vây lấy đạo đạo lôi đình long văn, một đao phá vỡ cửu thiên, sát phạt chi khí, lệnh chư thiên tinh thần rơi xuống. Một đao ra, thiên địa kinh, vạn đạo đang rung động, pháp tắc tại gào thét, một đao kia là lòng trần toàn bộ tâm linh một kích, cũng là hắn đánh cược tính mệnh tất sát nhất kích. Vân Thương Đại Đế đối mặt lòng trần một đao kia, trên mặt hiển hiện một vòng sợ hãi thán phục chi sắc, đời này gặp qua đặc sắc nhất một đao, đã không thể ngăn cản, liền không cần ngăn cản, Long Trần tốt, Thiên Vũ Đại Lục liền giao phó cho ngươi. Vâng! Trường đao vô tình chém xuống, Vân Thương Đại Đế thân thể sụp đổ, hóa thành đầy trời thần phù, cuối cùng biến mất ở trong hư không. Thành công! Long huyết chiến sĩ nhóm, phát ra một tiếng reo hò. Ngộng kỳ chúng nữ càng là vui đến phát khóc, Long Trần hắn thật làm được. Phúc! Mọi người ở đây vui vẻ thời khắc, đồng nhiên một đạo kiếm quang xuyên thủng hư không, Long Trần cấp tốc tránh né, vẫn như cũ bị kiếm quang xuyên thủng bả vai, một cái cánh tay kèm chút bị chạm xuống dưới. Mọi người giật mình, thiên kiếp còn chưa kết thúc, Vân Thương Đại Đế biến mất, nhưng là còn có bốn vị đại đế. Mọi người lại nhìn về phía Long Trần thời điểm. Tâm lập tức liền nhấc lên, Long Trần tại thiên nội trạng thái, kích phát khai thiên thức thứ 9, khí tức bỗng nhiên giảm xuống một mảng lớn, trở nên cực kỳ suy yếu, một kích kia, rút khô hắn hơn phân nửa lực lượng. Chanh! Giữa thiên địa một cây dây đàn chém qua hư không, đem hư không một phân thành hai, Long Trần vội vàng ngăn cản, kết quả một ngụm máu tươi cuồn phún. Vậy phải làm sao bây giờ? Lão đại đã không còn khí lực. Quách Nhiên bọn người khẩn trương, vì chém giết Vân Thương Đại Đế, Long Trần bỏ ra cái giá cực lớn. Hắn lấy lôi linh nhi hấp thu chúng đế chi lực, xuất kỳ bất ý phía dưới, bán ra bốn vị đại đế, chế tạo ra một cái cơ hội ngàn năm một thở. Bây giờ Vân Thương Đại Đế biến mất, nhưng là bốn vị đại đế lại càng thêm muốn mạng. Tỷ tỷ, ngươi quả thực muốn giết ta a? Long Trần máu me khắp người, chợt cười. Nhìn xem đang muốn phát động công kích Hàm Vi Đại Đế. Hàm Vi Đại Đế ngọc thủ run lên, gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện một vòng không đành lòng, cuối cùng vẫn ngọc thủ bắn ra, một đạo dây đàn đối Long Trần kích xạ mà đến. Hắc hắc, tỷ tỷ đã như vậy ra tay độc ác, cũng đừng trách tiểu đệ gian lận. Long Trần bỗng nhiên hai tay kết ấn, Lôi Linh Nhi xuất hiện tại Long Trần phía sau, nàng cũng hai tay kết ấn, động tác cùng Long Trần giống như lúc. Lôi vực, mở. Đông nhiên Long Trần phía sau, hư không nổ tung, một đầu đường hầm to lớn xuất hiện, ngay sau đó mọi người thấy được một cái cuồng lôi thế giới. Chương 2699, thành công đang nhìn. Lôi vực chi môn, bị Lôi Linh Nhi mở ra, ước vạn lôi đỉnh cự long, từ lôi vực giết ra, trong đó có 9 cái ngũ thải cự long hết sức chói mắt. Bọn chúng vừa xuất hiện, kinh khủng uy áp. Làm thiên địa oanh minh rung động, khí tức của bọn nó, lệnh dung thiên kính cường giả cũng vì đó run rẩy. Lần trước, Long Trần thả ra lượng lớn thần lôi đưa vào lôi vực, dẫn đến lôi vực phát sinh dị biến, Long Vương cấp cường giả, toàn bộ đều lâm vào ngủ say, bắt đầu thuế biến. Đây cũng là vì cái gì, Long Trần trong khoảng thời gian này, gặp được nhiều như vậy kinh khủng cường địch, vì cái gì không có phóng thích lôi vực của Long. Bởi vì bọn hắn đều đang say giấc nồng thuế biến, không cách nào trợ giúp Long Trần. Nhưng là liền vào tháng trước, Long Trần lần nữa nhìn về phía lôi vực thời điểm, phát hiện lôi vực các Long Vương đã thức tỉnh, với lại từng cái toàn bộ tiến lên giai, cho Long Trần mang đến to lớn kinh hỉ. Ầm ầm. Không gian thông đạo run rẩy, kim quang lóa mắt, tại vô tận thần quang bên trong, một đầu hoàng kim cự long xuất hiện trên hư không. Năm đó lôi vực chi vương, đã tấn thăng Long Hoàng, uy nghiêm vô tận, toàn thân nó lân phiến, như là tiền kim chế tạo, nở rộ vô tận thần huy. Lão đại! Cái kia lôi vực Long Hoàng vừa mới xuất hiện, tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, vậy mà đối Long Trần túi đầu hành lễ, mọi người một trận ngạc nhiên, khủng bố như thế Long Hoàng, vậy mà nhận Long Trần vì Lão đại. Bọn hắn không biết là, lần này Long Hoàng thuế biến về sau. Đối Long Trần là hoàn toàn khăng khăng một mực phụ. Mặc dù nó là lôi vực chi linh, nhưng là cũng hiểu được cảm ơn, gặp được Long Trần về sau, nó đạt được vô tận chỗ tốt, hắn nguyện ý phụng Long Trần làm chủ. Năm đó bọn chúng bị tạo ra đến, chính là vì nhân tộc cường giả nô buộc, bất quá vậy cũng là cưỡng bách, lần này là nó tự nguyện, vì báo đáp Long Trần ân đức. Nhưng là Long Trần không cho phép hắn xưng hô Long Trần là chủ nhân, cho nên cuối cùng, Long Hoàng cũng học Long Huyết Chiến Sĩ, xưng hô Long Trần vì Lao Đại. Nó mới vừa xuất hiện, cảm thụ được không gian bên trong, vô tận thần lôi chi lực, biết Long Trần lại có chỗ tốt cho nó, càng thêm cảm động đến không được. Cơ hồ mỗi lần Long Trần dùng nó, đều cho nó chỗ tốt rất lớn, nó dù cho tấn thăng Long Hoàng, ủng có vô thượng chi lực, vẫn như cũ đối Long Trần khăng khăng một mực kính phục, nguyện ý cung cấp hắn thúc đẩy. Dựa vào, ta đều quên, ngươi còn có một chiêu này. Long cốt tà nguyệt thật dài thở dài một hơi, nó đều quên Long Trần lá bài tẩy này, khó trách Long Trần dám toàn lực cùng Vân Thương Đại Đế liều mạng. Vô tận lôi vực chi lực, tràn vào thiên vũ đại lục, hai thế giới pháp tắc khác nhau tại vừa đi vừa về lưu động, lôi vực cuồng long nhóm, hưng phấn đến không được, thật giống như sói đói đỉnh lấy mỹ vị thịt. Chỉ bất quá không có Long Hoàng mệnh lệnh, bọn chúng không dám tùy tiện hấp thu nơi này thần lôi chi lực, bọn chúng cảm thụ được thần lôi, liền đợi đến Long Hoàng hạ lệnh. Long Hoàng đem đầu rồng to lớn đặt ở Long Trần dưới chân, đem Long Trần nhô lên đến, vạn dặm Long thân chống đỡ khai thiên địa, Long đầu đối bốn vị đại đế. Kim quang lóa mắt, tôn lên Long Trần như là thiên thần hàng thế, mặc dù hắn máu me khắp người, nhìn qua có chút chật vật, nhưng là mảy may không che giấu được hắn cái thế phong thái. Long Trần nhìn xem bốn vị đại đế cười nói, tiểu đệ năng lực có hạn, không dám cùng chư vị tranh phong. Đối với Vân Thương đại đế, tiểu đệ đã 10 phần thất lễ, không dám tiếp tục đối chư vị ca ca tỷ tỷ vô lý. Huống chi, đối với Hàm Vi tỷ tỷ, ta thực sự hạ không được tử thủ, cho nên, đừng trách tiểu đệ mưu lợi. Động thủ đi. Long Trần bỗng nhiên vung tay lên, Long Trần dưới chân Long Hoàng. Phát ra một tiếng chấn thiên long âm, vô tận lôi vực chi long, đôi bốn vị đại đế vội xông mà đi. Hi hi ha ha, đệ đệ liền là lợi hại, nguyên bản ta còn lo lắng cho ngươi, hiện tại xem ra không cần. Hàm Vi đại đế bỗng nhiên mỉm cười, ngọc thủ phất qua hư không, đạo đạo dây đàn xuất hiện. Phốc phốc phốc, vô số lôi long, bị dây đàn chặt đứt, sụp đổ thành lôi quang. Bất quá những này lôi long đều là lôi vực chi linh biến thành, hủy diệt về sau, rất nhanh sẽ lần nữa sinh ra. Với lại lần nữa sinh ra sau lôi long, hấp thu thiên kiếp bên trong đại lượng thần lôi, trở nên càng thêm cường đại. Giống những cái kia long vương cũng xuất thủ, long chảo lăng không, xé nứt thiên địa, không gian đại diện tích sụp đổ, cái kia uy lực. Liền ngay cả dung thiên trong kính kỳ cường giả đều vì đó động dung. Vâng! Một đầu Long Vương đón đỡ Mạc Ly đại đế một kiếm, thân thể bị chém vỡ, bất quá rất nhanh thân thể gây dựng lại, liên tục bị vỡ nát 7 lần về sau, khí tức của nó rõ ràng trở nên mạnh hơn. Lần thứ 8, cái kia Long Vương đón đỡ Mạc Ly đại đế một kiếm, thân thể bị chém ra, nhưng là không có sụp đổ, thân thể rất nhanh kết nối. Lần nữa đối Mạc Ly đại đế đánh tới. Long Trần đứng tại Long Hoàng trên đầu, phía sau thần hoàn rung động, rời khỏi thiên nộ cùng lục tinh chiến thân trạng thái hắn, tại khôi phục nhanh chóng thể lực. Vì đánh giết Vân Thương đại đế, hắn cũng bỏ ra giá cả to lớn, dù cho tại thiên nộ trạng thái, đại bộ phận lực lượng sử dụng vạn vật chi lực, nhưng là một đao kia cơ hồ lập tức hao hết Long Trần gần 6 thành linh nguyên cùng 8 thành linh hồn chi lực. Nếu như không phải Long Trần linh hồn chi lực cường đại, căn bản là không có cách khống chế khủng bố như thế thiên nộ chi lực, một đao kia, mặc dù thành công, nhưng là Long Trần cũng không có bao nhiêu vui vẻ, ngược lại thấy được mình cùng đại đế có bao nhiêu chênh lệch. Vân Thương đại đế là sơ đại đại đế, cũng là mạnh nhất trong lịch sử đại đế, thiên đạo vẽ một cái phân thân, nhiều nhất có thể có hắn 8 thành chiến lực, với lại bởi vì không có huyết nhục chi khu. Khẳng định có rất nhiều chiêu số không cách nào làm dùng đến. Với lại thiên đạo vẽ, một chút kinh khủng chiêu số, là vẽ không ra được, cũng tỉ như trước đó thiên kiếp bên trong, Long Trần cửu tinh bá thể quyết, thiên nộ, khai thiên thức thứ 9, còn có long cốt tà nguyệt các loại, đều không có vẽ đi ra. Đây cũng là vì cái gì, Long Trần có thể nhẹ nhõm đánh bại những cái kia phân thân. Ngay cả hắn đều là như thế, huống chi danh xưng mạnh nhất trong lịch sử sơ đại đại đế đâu. Long Trần không khỏi lắc đầu, trên lệch quá xa. Với lại Long Trần ẩn ẩn cảm thấy, trên lệch không có khả năng lớn như vậy, hắn đối cửu tinh bá thể quyết có lòng tin tuyệt đối, đây tuyệt đối là một môn siêu cấp kinh khủng công pháp. Nhất là khi đan đế ý chí ảnh hưởng hắn, không cho phép hắn lùi bước, muốn lấy mệnh đi cùng Vân Thương đại đế cùng chết thời điểm, Long Trần tựa hồ loáng thoáng bắt được cái gì. Chẳng lẽ ta lục tinh chiến thân? Luyện được không đúng? Long Trần bỗng nhiên đột nhiên thông suốt, thân thể kịch chấn, tựa hồ nghĩ đến một loại khả năng, đan đế ý chí thật lâu chưa từng xuất hiện, vì sao lại ở thời điểm này bỗng nhiên xuất hiện? Cái này biểu thị cái gì? Biết khó khăn mà lên. Liều chết tương bác. Tại vạn hiểm bên trong, tìm cơ hội. Long Trần nhỉ non tự nói, trên mặt tất cả đều là vẻ kinh dị. Ngay tại Long Trần cẩn thận thể ngộ đan đế ý chí phải chăng có ám chỉ thời điểm, Long Hoàng cũng đã xuất thủ, nó mỗi một lần công kích, đều làm hư không đại diện tích sụp đổ, chỉ có nó mới có tư cách miễn cưỡng cùng đại đế liều mạng. Mà cái khác lôi long, thì không ngừng sụp đổ, bất quá lôi vực chi long rất nhiều, vô cùng vô tận, khởi tử hoàn sinh, phục sinh sau ngược lại càng ngày càng mạnh. Bốn vị đại đế bị dìm ngập tại lôi long chi hải bên trong, đây là một trận tiêu hao chiến, Long Trần mượn nhờ lôi vực lực lượng thoát khỏi nguy cơ, tranh thủ cơ hội thở dốc. Đại đế lực lượng bắt đầu hạ xuống. Đông nhiên có người ngạc nhiên kêu to, rốt cục đi qua thời gian dài như vậy chém giết, đại đế lực lượng đã có bắt đầu giảm xuống dấu hiệu, đây là chuyện tốt, điều này nói rõ thiên kiếp chi lực, muốn bắt đầu hết sạch. Thiên kiếp chi lực là đại đế lực lượng nguồn suối, không có thiên kiếp chi lực ủng hộ, Long Trần liền có thể độ kiếp thành công. Ông, mọi người ở đây kinh hỉ thời khắc, đồng nhiên bốn vị đại đế thân thể đồng thời thần quang nở rộ, vậy mà trong nháy mắt biến mất. Phốc phốc phốc phốc. Long Trần còn đang trầm tư thời điểm, không có dấu hiệu nào, bốn thân ảnh hiện hiện, bốn thanh lưới dao đồng thời đâm vào Long Trần trong cơ thể. Cái gì? Chương 2700, Tổ Linh Huyết Tế. Bốn thanh trường kiếm, đồng thời đâm vào Long Trần trong cơ thể, Long Trần thân thể bị xuyên thủng, như là con nhím. Mọi người tâm lập tức không nhảy, tại sao có thể như vậy, rõ ràng đã thắng lợi trong tầm mắt, chẳng lẽ cuối cùng vẫn thất bại. Thanh hư đại đế chậm rãi buông tay ra, nhìn xem Long Trần mỉm cười, sau đó cứ như vậy biến mất, ngay sau đó Mạc Ly đại đế. Tử Dương đại đế cũng đều đi theo biến mất, bọn hắn biến mất thời điểm, khuôn mặt đều mang nụ cười vui mừng. Hàm Vi đại đế nhìn xem Long Trần, trong đôi mắt đẹp mang theo một vòng thương cảm, khóe môi nết lên một vòng tiếu dung. Hiện tại đã biết rõ đến sao? Hảo đệ đệ của ta, tạm biệt, chờ đã, đừng đi tin bốn người bọn họ chuyện ma quỷ, hảo hảo mà sống sót, ngươi trong lòng ta, so toàn bộ thế giới quan trọng hơn. Hàm Vi đại đế duỗi ra ngọc thủ, vuốt ve Long Trần gương mặt, môi anh đào của nàng chậm rãi tới gần Long Trần, thân thể của nàng tại phân giải, ngay tại môi anh đào của nàng vừa mới chạm đến Long Trần cái chán thời điểm, cả người hóa thành đầy trời phù văn, chậm rãi biến mất giữa thiên địa. Trong lúc nhất thời mọi người đều sợ ngây người, bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì, đại đế nhóm biến mất, nhưng là Long Trần trên thân, còn cắm bốn thanh lưới dao. Lưới dao phía trên có máu tươi nhỏ xuống. Tí tách. Long Trần máu dọc theo lưới dao, chậm rãi nhỏ xuống tại thiên vũ hoàn hải bên trong. Giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, cái kia rất nhỏ tí tách thanh âm, lại mang theo kỳ dị nào đó vận luật, phảng phất cái kia chính là thiên địa rung động, vạn vật quy tích. Long Trần không núp nhích, giống như pho tượng, bị đính tại hư không bên trên, đại đế biến mất. Nhưng là cái kia lưới dao còn đang lóe lên. Long Trần lão đại. Cái kia lôi long chi hoàng, tựa hồ đầu óc không quá linh, lúc này mới phản ứng được, đối Long Trần hô kêu một tiếng. Long Trần bàn tay lớn hơi khẽ nâng lên, tựa hồ làm ra đáp lại, nhìn thấy Long Trần động tác, long huyết chiến sĩ nhóm một trận gieo hò, Ngộng Kỳ bọn người vui đến phát khóc, Long Trần không có chết, rốt cục gắng gượng đi qua. Ông! Hư không rung động, toàn bộ thế giới bắt đầu trở tối, thiên kiếp chi lực tiêu tán, bóng tối vô tận bắt đầu bao phủ cái thế giới này. Đối với ngoại giới động tĩnh, Long Trần không có để ý, hắn toàn tâm toàn ý đắm chìm ở trong thế giới của mình. Thanh Hư, Mạc Ly, Hàm Vi, Tử Dương bốn vị đại đế trong tay lưới dao, trên thực tế là bọn hắn suốt đời tuyệt học hiện ra. Mỗi một người bọn hắn công pháp, chiêu số đều là tự sáng tạo, không truyền lưu thế gian ở giữa, với lại bởi vì bọn họ đặc biệt kinh lịch cảm ngộ, sáng tạo ra công pháp, chỉ có chính bọn hắn có thể sử dụng, người khác không cách nào tu hành. Mỗi một vị đại đế, đều là độc nhất vô nhị, công pháp của bọn hắn chiến kỹ, toàn bộ đều là mình vì chính mình chế tạo riêng. Trước đó, mỗi một người bọn hắn kích ở trên người hắn công kích, đều sẽ làm hắn nhục thân cùng linh hồn rung động, tạo thành thân thể ký ức. Bây giờ lưới dao ra thân, cùng lúc trước Long Trần nhận qua công kích của mình, trong nháy mắt đó, Long Trần triệt để hiểu rõ bốn vị đại đế tất cả chiêu số. Long Trần giờ này khắc này mới hiểu được, đại đế Thủy Chung đều không có muốn giết hắn, mà là dùng lực lượng của mình, hướng hắn biểu hiện ra con đường khác nhau. Ngũ đế bên trong, Vân Thương, Thanh Hư, Mạc Ly, Tử Dương đại đế, đều là ý chí sắt đá, không lộ nửa điểm thanh sắc, chỉ có Hàm Vi đại đế đau lòng Long Trần, mấy lần lộ ra vẻ không đành lòng. Những võ đạo này cảm nộ, liền là đại đế nhóm lưu cho Long Trần sau cùng lễ vật, thiên kiếp dùng bọn hắn đến diệt sát Long Trần, mà đại đế nhóm lại lợi dụng thiên kiếp, đến giúp đỡ Long Trần, đại đế, mới là đứng tại trên thiên đạo tồn tại. Lưỡi dao chậm rãi hòa tan, bị lôi long hấp thu, đó là giữa thiên địa là tinh thuần nhất thần lôi chi lực, bọn chúng cũng bị bốn vị đại đế đưa cho Long Trần. Ông! Đúng lúc này, hư không bên trên, một đạo vạn dặm thần quang từ trên trời giáng xuống, đối Long Trần chiếu xạ mà đến, quang mang bên trong, mang theo vô tận thần phủ. Trời đạo thần quang, xác minh chi phủ. Đó là trời đạo ơn chứng, thật giống như đệ tử đầu bếp, muốn ban phát chứng minh, chỉ có bị thần quang chiếu xạ, mới có thể bị thiên đạo tán thành, về sau có thể dung hợp thiên đạo chi lực, thành là chân chính dung thiên kính cường giả. Hô! Mặc Niệm, Vân Thiên, Nam Cung Túy Nguyệt, Bắc Đường Như Sương, Tử Yên bọn người, nhao nhao xông vào thần quang bên trong, tiếp lễ rửa tội. Đan Tiên Tử lôi kéo Huyền Tình, cũng đi đến, đây là thiên kiếp một bước cuối cùng, nếu như mất đi một bước này, đồng dạng tương đương độ kiếp thất bại. Rầm rầm rầm. Đông nhiên hư không nổ tung, cái này đến cái khác thân ảnh xuất hiện, mọi người một tiếng kinh hô. Cựu đầu sư tử, Huyết Sát Ma Quân, Ma La Thiên Đi, Long Nữ, Dạ Minh, Long Ngạo Thiên mấy người cũng xuất hiện tại thần quang bên trong. Long Trần nhận lấy cái chết. Bọn hắn vừa xuất hiện, đông nhiên một tiếng gào to, cựu đầu sư tử người đầu tiên xuất thủ, hắn chín cái đầu đồng thời phát sáng, Long Trần dưới chân một điểm phát sáng, ngay sau đó hư không xuất hiện hình mạng nhện phù văn, trong nháy mắt đem Long Trần quanh thân phương viên mấy trăm dặm phạm vi bao khỏa. Cựu đầu sư tử vừa xuất hiện, liền phát động công kích, với lại vừa mới phát động liền trong nháy mắt khốn trụ Long Trần. Hiển nhiên, hắn sớm đã chuẩn bị lâu ngày. Đối mặt cựu đầu sư tử công kích, Long Trần hừ lạnh một tiếng, Long Cốt Tà Nguyệt một chạm, một đạo đao ảnh bày qua. Vâng! Cái kia mạng nhện hình cầu run lên bần bật, Long Trần một đao vậy mà không có đem chém tới, theo mạng nhện rung động. Cái này đến cái khác to lớn thân ảnh xuất hiện. Đó là từng đầu cổ sư, hết thể 9 đầu, nó trên người chúng tản ra khí tức cổ xưa, bọn chúng hình thể bàng lớn như núi, uy áp dọa người. Tổ linh huyết tế. Cựu đầu sư tử gầm lên giận dữ, cái kia 9 đầu cổ lão sư tử cũng đồng thời phát ra rít lên một tiếng, miệng rộng mở ra, đạo đạo huyết sắc quang mang đối Long Trần chiếu xạ mà đến. Đương nhiên, Long Trần phát hiện mình không cách nào nhúc nhích, cái kia huyết sắc thần quang mang theo lực lượng quỷ dị, tựa hồ bên trong có vô cùng nguyền rủa chi lực. Chết đi, đây là chúng ta cựu đầu sư tử nhất tộc mạnh nhất thần thông, đưa ngươi hiến tế cho chúng ta giới thần, ngươi khí vận chi châu về ta rồi. Cựu đầu sư tử điên cuồng cười to. Vì một kích này, hắn đã đợi đã lâu, đây là một chiêu vô giải tuyệt sát chi thuật, người chúng hẳn phải chết. Bất quá vì thi triển một chiêu này, hắn hy sinh cựu đầu sư tử nhất tộc 9 vị trấn áp anh linh, có thể nói đại giới cực lớn, hắn đối Long Trần khí vận chi châu nhất định phải được. Ông! Bị hồng quang chiếu xạ, Long Trần cảm giác mình hết thể bí mật đều bị thăm dò, phảng phất một cái tù phạm, muốn bị ngục tốt vơ vét đi tất cả mọi thứ, bất luận cái gì đồ vật đều không thể giữ lại. Đây là một chiêu quỷ dị mà lại kinh khủng hiến tế chi thuật, cựu đầu sư tử coi Long Trần là thành tế phẩm, như vậy Long Trần có hết thảy đều muốn bị hiến tế. Cái kia thần quang vậy mà thẳng vào Long Trần linh hồn, Long Trần trong thức hải thần quan tinh sáng lên, bất quá lần này, thần quan tinh vậy mà không có đem cái kia hồng quang cho đánh lui, cả hai vậy mà rằng có không xong. Cái kia hồng quang muốn xâm nhập linh hồn chi môn, thần quan tinh rung động, cùng cái kia hồng quang kích đụng, để Long Trần khiếp sợ là, cái kia hồng quang vậy mà chậm rãi tới gần linh hồn chi môn, có áp chế thần quan tinh thần dấu hiệu, đây là thần quan tinh sinh ra đến nay, chưa hề xuất hiện qua dấu hiệu. Ha ha ha, không cần làm vùng vây dây chết. Gặp Long Trần thân thể vậy mà không có tan rã, cựu đầu sư tử cười lạnh, hắn điên cuồng vội sông, đồng thời lực lượng toàn thân khuấy động, hắn cũng tại phòng bị những người khác. Long Trần thần quan tinh ngăn cản hồng quang thời điểm, Long Trần thân thể bị hồng quang chiếu xạ, cái kia thần quang vô khổng bất nhập, cấp tốc thẩm thấu đến Long Trần trong cơ thể, thông hướng toàn thân. Long Trần vậy mà không cách nào động đậy, càng không cách nào ngăn cản, Long Trần vừa sợ vừa giận, chẳng lẽ muốn ở chỗ này lật thuyền trong mương. Khi thần quang điều tra Long Trần thân thể, tiến vào đan điền, thẳng đến hỗn độn châu mà đi thời điểm. Đống nhiên không gian hỗn độn run lên, một cô vô hình thần uy bộc phát, cấp tốc khuyết tán ra. Vâng! Long Trần chung quanh thần quang nổ tung, mạng nhện vỡ vụn, cái kia 9 đầu cự sư trong nháy mắt hóa thành bột mịn.